Sốt Ad Online, quyển 9 chương 1, mở đầu y tháng thứ 7 năm 372 lịch nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng thứ 7 lịch nhân giới năm 372. Nắm chặt cây rìu, bung lên cao, bổ xuống, có thể đó chỉ là một chuỗi hành động đơn giản, nhưng nếu phân tâm dù chỉ một chút thì phản lực từ lớp vỏ cứng sẽ dội lại không ngớt về hai cánh tay. Hơi thở, thời điểm, tốc độ truyền dịch, trọng lượng, tất cả phải được kiểm soát hoàn hảo ngay từ đầu mới truyền được sức mạnh ẩn chứa trong lưỡi rìu nặng nề đến thân cây, tạo ra âm thanh dễ chịu, rõ ràng, the thé. Dù cậu nắm rất rõ lý thuyết, nhưng để thực hiện nó lại chẳng hề đơn giản chút nào. Yuzio được giao nhiệm vụ này vào mùa xuân năm cậu lên 10 tuổi, và đã gần đến mùa hè thứ hai kể từ khi đó mà vẫn phải đến 10 cú vung cậu mới làm âm thanh đó phát ra được một lần. Những người dùng rìu khác bảo rằng người tiền nhiệm cậu, Garita Jason, luôn vung cây rìu nặng nề đấy vào tâm điểm một cách chuẩn xác mà không hề lộ chút mệt mỏi. Nhưng chỉ sau 50 lần vung, tay Yuzio đã tê dại, vai đau nhức và hai cánh tay thì không tài nào nhấc lên nổi. 43, 44, cậu đếm với giọng lớn nhất để thúc mình vung rìu vào thân cây, mồ hôi túa ra làm mắt cậu mờ nhòa, bàn tay trơn tuột, độ chính xác của cậu ngày càng giảm đi. Phần vì tuyệt vọng, cậu nắm chặt cây rìu và vung nó lên cao khỏi cơ thể. 49, 50, nhát cuối cùng của cậu chợt yếu hơn so với lúc bình thường, lệch khỏi vết chặt sâu trên thân cây và đánh vào lớp vỏ cây cứng nằm gần đó, phát ra một âm thanh kim loại xé tai. Mắt cậu như thể nổ đom đóm, Yuzio buông cây rìu, loạng choạng lùi về sau, rồi ngồi thụp xuống thảm rêu dày. Trong khi đang cố gắng thở sâu và liên tục, cậu nghe thấy từ bên phải mình một giọng nói pha lẫn tiếng cười. Âm thanh êm tai đó phát ra 3 lần trên tổng số 50 lần. Vậy tổng cộng là 41 nhỉ, có vẻ hôm nay cậu phải đãi nước siro đấy, Yuzio. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cậu bé trà cùi, cậu ta đang thả người trên thảm cỏ gần đấy. Yuzio không trả lời ngay mà dò dẫm tìm cái bi, đông bằng ra đựng nước và nhặt nó lên, cậu thu ừng ực dòng nước đã hoàn toàn ấm đi trong bình. Khi đã thoải mái hơn nhiều, cậu đóng nó lại bằng cái nút cứng và nói. Hừm, cậu cũng chỉ được 43 thôi phải không? Tớ sẽ bắt kịp sớm thôi. Đây, tới lượt của cậu đấy. Kirito, vâng, Kirito là bạn thân từ nhỏ của Yuzio, và cũng là người hỗ trợ cậu trong thiên chức rất đỗi phiền não này từ mùa xuân năm trước. Kirito vuốt mồ hôi khỏi chòm tóc mái màu đen, duỗi thẳng chân và bật dậy. Nhưng cậu ta không cầm lấy cây rìu ngay mà đặt tay lên hông và nhìn lên trên đầu. Bị hành động đó thu hút, Yuzio cũng nhìn lên trời. Bầu trời giữa hạ tháng 7 vẫn phủ một màu xanh đến lạ kỳ, lừng lững chính giữa trung tâm là thần mặt trời Solus tỏa ánh sáng áp đảo khắp trời. Dẫu vậy, các nhánh của cái cây khổng lồ tỏa khắp mọi hướng đã che khuất ánh sáng, hầu hết không thể tới được phần rễ mà Yuzio và Kirito đứng. Trong khi vô số lá của cây đại thụ nuốt lấy phước lành của thần mặt trời Solus, thì rễ của nó cũng không ngừng hấp thụ ân huệ của thần mặt đất Terraria, giúp nó hồi phục lại những phần Yuzio và Kirito đã gắng sức chặt xuống. Dù hôm đó chúng chặt được bao nhiêu đi nữa, sau một đêm nghỉ ngơi và trở lại vào sáng hôm sau, cái cây cũng đã phục hồi lại phân nửa vết chặt ngày hôm trước. Yuzio vừa nhẹ thở dài vừa nhìn cái cây ở trên trời. Cây khổng lồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giga Cedar, cái tên linh thiêng do người làng đặt ra, đích thực là một con quái vật với đường kính lên đến 4 meo, chiều cao 70 meo. Tháp chuông ở nhà thờ là công trình lớn nhất của làng mà cũng chỉ cao bằng 1/4 nó. Với Yuzio và Kirito chỉ vừa cao 1,5 meo năm nay, gã khổng lồ cổ đại này quả là đối thủ tương xứng. Chỉ với sức người mà muốn đốn ngã gã khổng lồ này, chả phải là quá vô lý sao? Yuzio không thể không nghĩ vậy khi nhìn vào những vết chặt trên thân cây. Vết chặt hình nêm cuối cùng cũng đạt chiều dày 1 meo, nhưng phần thân cây còn lại dày gấp 3 lần vẫn còn khỏe mạnh. Mùa xuân năm trước, cậu và Kirito được đưa đến nhà của trưởng làng vì chúng đã đủ tuổi nhận nhiệm vụ đốn cây đại thụ, và cậu được nghe một câu chuyện dị thường. Giga Cedar đã bắt rễ ở đây rất lâu trước khi làng Rulit được lập ra, và trách nhiệm chặt cây đã lưu truyền nhiều thế hệ từ đời cư dân đầu tiên. Đếm từ đời đầu tiên đến người tiền nhiệm cậu Garita, Di là 6 thế hệ, Yuzio và Kirito là đời thứ 7. Hơn 300 năm đã trôi qua trước khi chúng được trao trách nhiệm này. 300 năm, đó là một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi với Yuzio, lúc ấy mới đến sinh nhật thứ 10. Dĩ nhiên, điều đó chẳng thay đổi khi cậu đã lên 11. Cậu chỉ hiểu được rằng, từ thời cha mẹ cậu, ông bà cậu trước đó, thậm chí trước đó nữa, tổng cú vung rìu đã là vô số, và kết quả thu được là vết chặt sâu chưa đầy 1 meo. Tại sao việc đốn cái cây khổng lồ này quan trọng như vậy? vị trưởng làng nghiêm giọng giải thích. Viga Sider, với thân thể to lớn và sức sống cao quá mức, tước hết phước lành của thần mặt trời và thần mặt đất trong một phạm vi rất lớn xung quanh. Hạt giống gieo xuống trong bóng râm của cây không thể phát triển, nỗ lực trồng bất cứ thứ gì gần nó là vô ích. Làng Rulit thuộc Bắc Đế quốc Nolangat, một trong bốn đế quốc chia nhau cai trị, nhân giới, và cũng nằm ở cực Bắc hẻo lánh. Nói cách khác, nơi đây thật sự có thể gọi là phần rìa của thế giới. Bắc, Đông, và Tây, ba phía được bao quanh bởi một dãy núi dốc, do đó để mở rộng cánh đồng và bãi chăn thả thì không còn cách nào khác ngoài đốn khu rừng phía Nam. Dù vậy, điều này là bất khả thi khi Giga Cedar còn bắt rễ ở bìa rừng. Ông còn nói rằng vỏ của nó cứng như sắt và thậm chí cả lửa cũng không tạo được một vết cháy nhỏ, đào nó lên cũng là không thể vì phần rễ cũng cắm sâu như phần thân cao lớn. Do đó những người sáng lập làng quyết định đốn gãy nó bằng rìu long cốt, cây rìu có thể chặt gãy cả sắt, và rồi trách nhiệm này được lưu truyền qua nhiều thế hệ kể từ khi đó. Trưởng làng kết thúc câu chuyện bằng giọng run rẩy khiến Yuzio cảm thấy ghê ghê, vì vậy cậu hỏi tại sao họ lại không mặc kệ Giga Cedar và mở khu rừng sâu phía nam. Sau đó trưởng làng trả lời bằng một giọng nói đáng sợ rằng các vị tổ tiên đã nguyện thề sẽ đốn ngã cái cây, và công việc này trở thành tục lệ của làng rồi được giao phó cho hai người. Tiếp đến là Kirito, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc vì sao lúc đầu các vị tổ tiên lại chọn dựng ngôi làng tại đây. Trưởng làng không thốt nổi lời nào một lúc rồi phừng phừng giận dữ, nắm chặt tay lại và đánh vào đầu của Kirito, thậm chí là cả Yuzio. Đã một năm ba tháng trôi qua từ khi bộ đôi thay phiên nhau dùng rìu long cốt thách thức Giga Cedar. Dù vậy, những cánh tay chưa đủ trưởng thành của chúng không thể khiến cây rìu cắm sâu vào thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết chặt trên cây là kết quả của 300 năm công việc, nên đương nhiên sự chăm chỉ làm việc của hai đứa trẻ không thể tạo nhiều khác biệt khiến chúng không hề thấy thỏa mãn với kết quả thu được. Không, tâm trạng của chúng không những bị phơi bày ra ngoài, mà sự chán nản của chúng còn có hình thù rõ ràng như thể nhìn thấy được trong thế giới thực. Đứng cạnh Yuzio, Kirito im lặng nhìn chăm chú vào Giga Cedar, vẻ như ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng duỗi thẳng tay và bước đến thân cây một cách nhanh nhẹn. Này Kirito, đừng làm vậy. Trưởng làng bảo không được nhìn trộm sinh mệnh của cái cây nhiều quá mà. Yuzio vội vàng gọi, nhưng Kirito chỉ liếc nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch mọi khi trên khóe môi. Lần trước tụi mình xem đã là 2 tháng trước rồi, nên có phải là nhiều nữa đâu, chỉ còn là thỉnh thoảng thôi mà. Lúc nào cũng thế, không cản nổi cậu. Này, chờ đã, tớ cũng muốn xem. Người Yuzio cuối cùng cũng thả lỏng lại và cậu đứng dậy với động tác y hệt như Kirito làm lúc nãy và chạy đến bên cộng sự của mình. Chuẩn bị chưa, mở đây, Kirito trầm giọng, đưa tay trái lên trước, ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra và các ngón còn lại giữ nguyên. Hình thù một con rắn đang bò hiện lên không trung trước mặt chúng. Đó chính là biểu tượng cơ bản nhất của đấng sáng tạo. Sau khi dùng đầu ngón tay vạch qua biểu tượng trên không khí, Kirito lập tức nhấn vào thân của Giga Cedar. Âm thanh va chạm khô khốc vốn phải có lại không xuất hiện, thay vào đó một âm thanh trong trẻo ngân lên. Tiếp đó một cửa sổ trắng sáng nổi lên trên thân cây. Tất thảy mọi thứ trên vũ trụ này, bất kể có chuyển động được hay không, đều chịu sự chi phối của thần sáng tạo Stasia dưới dạng sinh mệnh. Côn trùng và hoa cỏ chỉ có một chút, mèo và ngựa có nhiều hơn, còn loài người thì có nhiều hơn cả. Và những cây sâu trong rừng, những tảng đá phủ đầy rêu còn có sinh mệnh cao gấp nhiều lần loài người. Nhưng dù ở dạng nào đi nữa thì sinh mệnh vẫn có một điểm tương đồng, tăng lên sau khi được sinh ra, và khi đạt tới đỉnh điểm, thì từ từ giảm dần. Khi sinh mệnh đã hoàn toàn cạn kiệt, động vật và con người sẽ ngừng thở, cây cối sẽ khô héo, và những tảng đá thì vỡ vụn. Cửa sổ Stasia là nơi những văn bản linh thiêng biểu thị lượng sinh mệnh còn lại được ghi chép. Nó được gọi ra khi một người có linh lực thích hợp vạch qua biểu tượng, sau đó nhấn vào mục tiêu. Tuy hầu hết mọi người đều có thể gọi ra cửa sổ của hoa cỏ và sỏi đá, nhưng việc đó sẽ khó hơn với động vật và với loài người là không thể nếu không có đủ kiến thức về thần thuật. Mặt khác, nhìn vào cửa sổ của người thì khá là đáng sợ. Nhìn chung, cửa sổ của cây cối dễ nhìn được hơn của người, nhưng độ khó của cái cây quỷ quái Giga Cedar quả nhiên là rất cao. Yuzio và Kirito chỉ gọi ra được cửa sổ vào nửa năm trước. Có một câu chuyện kể rằng, tại Giáo hội Chân lý Trung tâm Thế giới, ở thủ đô Centuria, vị trưởng lão bậc thầy về thần thuật đã thành công trong việc gọi ra cửa sổ của thần mặt đất Terraria sau khi cử lễ liên tục 7 ngày 7 đêm. Thế nhưng, khi vị trưởng lão nhìn vào sinh mệnh còn lại của trái đất, ông trở nên chán nản, mất tỉnh táo rồi biến mất. Khi nghe được câu chuyện đó, Yuzio trở nên hơi sợ phải nhìn vào cửa sổ của cả chính cậu lẫn những thứ to lớn như Giga Cedar, nhưng Kirito có vẻ chẳng mảy may quan tâm. Lần này cũng thế, cậu ta háo hức chúi mặt vào cửa sổ bóng loáng trôi nổi trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu nghĩ rằng đôi lúc cậu không hiểu nổi anh bạn thơ ấu của mình, Yuzio đành chịu thua sự tò mò và nhìn vào mặt phẳng kia. Cửa sổ vuông vắn màu tím nhạt chứa đầy những số liệu được viết theo đường thẳng lẫn đường cong. Đấy là những mẫu tự linh thiêng, Yuzio đọc được vài trong số chúng, nhưng việc viết lên trên lại hoàn toàn bị nghiêm cấm. Được rồi, Yuzio dùng ngón tay lần theo và đọc con số lên. 235, 542, ta, tháng trước là bao nhiêu? Chắc là 235, 590. Nghe thấy câu trả lời của Yuzio, Kirito đưa cao tay lên rất cường điệu, quỳ gối xuống đất rồi lấy tay vỏ rối mái tóc đen. Được có 50, tụi mình làm việc nặng nhọc 2 tháng trời mà chỉ được 50 trên 235.000. Cứ thế này thì có bỏ cả đời tụi mình cũng không đốn nổi nó. Không, ngay từ đầu đã là không thể rồi. Yuzio không thể làm gì ngoài trả lời với một nụ cười cay đắng. 6 thế hệ tiểu phu trước tụi mình đã làm việc nặng nhọc trong 300 năm, và kết quả chỉ chưa được 1/4. Nói đơn giản, sẽ cần 18 thế hệ, hay 900 năm nữa. Kirito, vẫn quỳ gối với tay đặt trên đầu, nhìn lên Yuzio, rồi thình lình chụp lấy chân cậu. Bị tấn công bất ngờ, Yuzio mất thăng bằng và ngã xuống thảm rêu dày sau lưng. Anh chàng học sinh gương mẫu này, cái thái độ gì thế hả? Ít ra cũng phải tỏ ra băn khoăn với công việc vô lý này một tí chứ. Dù cậu ta nói như thể đang tức giận, nhưng một nụ cười lại hiện trên mặt Kirito khi cậu ta đè lên Yuzio và vỏ rối mái tóc cậu. Ua, sao cậu? Yuzio nắm chặt cổ tay Kirito và kéo mạnh. Cậu liền lợi dụng thời điểm Kirito gồng người lên chống cự để lăn dọc nửa vòng, và giờ cậu đang ở bên trên. Đến lúc trả đũa rồi. Vừa la hét vừa cười, cậu kéo tóc Kirito với hai bàn tay bẩn, nhưng khác với mái tóc nâu sáng mềm mại của Yuzio, mái tóc đen nhọn của Kirito vô hiệu hóa đòn phản công của cậu. Yuzio đành chuyển sang cú vào sườn Kirito. Ui ra cậu, thôi, đi, hát, ha ha. Kirito đã bị hụt hơi khi cố gắng chống lại việc đè xuống và bị cù. Thế rồi bỗng một giọng lanh lảnh phát ra sau lưng hai cậu nhóc. Hai người, lại trốn việc rồi, lúc ấy, trận đấu giữa Yuzio và Kirito hoàn toàn ngưng lại. Ô, tiêu rồi, cả hai chợt sững người và sợ sệt quay mặt lại. Trên tảng đá gần chỗ chúng, là một bóng người ưỡn ngực về phía trước với hai tay đặt trên hông. Yuzio nhô người ra một chút rồi nở nụ cười và nói. Chào Alice, cậu đến hơi sớm đấy. Chẳng sớm chút nào, vẫn như mọi khi thôi. Bóng người ấy có một khuôn mặt thiếu thân thiện, mái tóc vàng buộc hai bên đầu cô tỏa ánh sáng chói chang dưới ánh mặt trời len lỏi qua tán cây. Cô lanh lẹ nhảy khỏi tảng đá. Cô mặc một chiếc váy xanh sáng và một chiếc yếm trắng, tay cầm một chiếc giỏ đan bằng liễu gai. Suốt, Ad, Online, Vol, 09021, tên cô ấy là Alice Suberg, là con gái của trưởng làng, và cô cùng tuổi với Yuzio và Kirito. Mọi đứa trẻ sống tại Rulit. Không, ở vùng phía Bắc theo truyền thống, đều được nhận thiên chức và trở thành người học việc vào mùa xuân năm 11 tuổi. Tuy nhiên Alice là một ngoại lệ, thay vì việc đó thì cô đến học ở nhà thờ. Cô, đứa trẻ giỏi nhất làng, được dạy riêng bởi Sơ Azaria để bồi dưỡng tài năng của mình hơn nữa. Thế nhưng Prulit không đủ giàu có để cô con gái 11 tuổi của trưởng làng có thể thoải mái học cả ngày, dù tài năng của cô có lớn đến đâu đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có thể làm việc đều phải làm việc, họ phải liên tục đẩy lùi hạn hán, mưa dầm, sâu bệnh. Tất cả những thứ có thể tước đi sinh mệnh của cây trồng và vật nuôi. Nói cách khác là chống trả, sự giễu cợt của thần bóng tối Vector. Chỉ khi mùa đông khắc nghiệt đến, dân làng mới được thành thơi. Đồng lúa mì của gia đình Yuzio nằm ở vùng canh tác phía nam ngôi làng. Cha cậu Oric và tổ tiên cậu đều là nông dân. Khi biết được rằng một trong ba đứa con trai của ông là Yuzio được chọn vào nhiệm vụ đốn cây, ông vô cùng sung sướng, nhưng một phần trong ông cũng rất thất vọng. Dĩ nhiên họ vẫn được nhận một khoản lương từ kho làng, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là trên cánh đồng sẽ thiếu đi một người làm. Trong thời gian tập sự, con trai cả của gia đình sẽ nhận một thiên chức giống cha của chúng, trường hợp này là một gia đình nông dân, con gái, con trai tiếp theo, và đứa con trai thứ ba cũng theo nguyên tắc này. Con cái của chủ cửa hàng bán công cụ sẽ kế nghiệp đó, con của lính canh sẽ tiếp tục làm lính canh, và con của trưởng làng cũng sẽ trở thành trưởng làng tiếp theo. Làng Rulit đã duy trì tục lệ này và hầu như không có thay đổi nào diễn ra trong vài trăm năm, người lớn bảo rằng đó là sự bảo vệ của thần thánh từ Stasia, nhưng Yuzio cũng phần nào thấy được sự mâu thuẫn trong câu chuyện của họ. Tại sao, nếu người lớn đã từng nghĩ đến việc mở rộng ngôi làng, tại sao đến giờ vẫn không hề có một thay đổi nào? Cậu không tài nào hiểu nổi. Nếu họ thực sự muốn mở rộng cánh đồng, họ chỉ cần đi vòng qua cái cây phiền phức để mở khu rừng xa phía nam. Dù thế, trưởng làng, người thông thái nhất, lại không hề có ý định xem xét lại những tục lệ xưa của làng. Vì vậy mà thời gian có thoăn thoắt trôi đưa đi chăng nữa, làng Rulit vẫn nghèo, thế nên con gái của trưởng làng, Alice, chỉ có thể học vào buổi sáng và cô cần phải chăm nom gia súc và dọn dẹp nhà cửa vào buổi chiều. Công việc đầu tiên của cô sau khi học xong là đưa bữa trưa đến cho Yuzio và Kirito. Với chiếc giỏ liễu gai cầm trên tay phải, Alice lanh lẹ nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Trước khi sấm sét kịp vọt ra khỏi đôi môi nhỏ của cô, Yuzio nhanh chóng lắc đầu đứng dậy. Bọn tớ không trốn việc thật mà. Bọn tớ hoàn thành phần việc buổi sáng rồi. Cùng với lời bào chữa vội vàng của Yuzio, Kirito sau lưng cậu cũng hùa theo. Đúng đúng, trong mắt Alice lại chiếu thẳng vào hai đứa, rồi má cô lại dịu đi. Nếu xong việc mà hai người còn thừa năng lượng để đánh nhau, có lẽ tớ nên nhờ Garita. San tăng khối lượng công việc lên nhỉ. Gờ, gì cũng được trừ cái đó. Đùa thôi mà, được rồi, ăn trưa nhanh lên. Hôm nay trời rất nóng, nếu không ăn nhanh thức ăn sẽ hỏng đấy. Alice đặt chiếc giỏ xuống đất, lấy một tấm vải lớn bên trong rồi mở nó ra. Cô chọn một nơi bằng phẳng để trải nó xuống, Kirito nhanh chóng cởi giày rồi nhảy lên ngồi trên. Yuzio ngồi xuống sau cậu ta, và thức ăn được dọn ra. Thực đơn hôm nay là thịt muối và bánh đậu nướng, bánh mì đen kẹp phô mát và thịt hun khói sắt lát, vài loại trái cây sấy, và sữa tươi vừa được vắt sáng nay. Dù mọi thức ăn, trừ sữa, đều có thể được bảo quản tốt, ánh mặt trời gay gắt của tháng 7 vẫn có thể rút đi, sinh mệnh của chúng không chút thương tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Alice bảo Kirito và Yuzio, đã gần như chìm vào đồ ăn, rằng, dừng lại đã, như ra lệnh cho chó vậy, rồi nhanh chóng vạch qua biểu tượng trên không trung và kiểm tra cửa sổ của từng loại đồ ăn bắt đầu từ bình sữa. Ua, sữa chỉ còn 10 phút thôi, còn bánh nướng chỉ khoảng 15 phút. Tớ đã chạy tới đây đấy. Được rồi, chúng ta phải ăn mau lên, nhưng nhớ phải nhai kỹ đấy. Khi sinh mệnh của thức ăn cạn kiệt, nó sẽ trở thành thứ gọi là thức ăn thối, mỗi nhát cắn sẽ gây những triệu chứng khủng khiếp, chẳng hạn như đau bụng cho những người không có dạ dày cực khỏe. Yuzio và Kirito vốn đã đủ bực bội nên đành phải cắn từng miếng bánh lớn. Ba đứa tiếp tục nhai mà không nói lời nào. Với hai cậu nhóc đói bụng thì dĩ nhiên đây là chuyện bình thường, nhưng chẳng biết Alice nhét đống thức ăn đó vào đâu trong cái bụng mảnh khảnh của mình. Thức ăn vơi đi từng món một, trước tiên là 3 miếng bánh nướng, rồi 9 lát bánh mì đen, rồi bình sữa hoàn toàn cạn kiệt, sau cùng thì ba đứa cùng thở ra một hơi mãn nguyện. Mùi vị thế nào? Yuzio là người trả lời câu hỏi của cô ấy với giọng thành thật khi cô nhìn sang hai cậu nhóc. Ừ, bánh hôm nay rất ngon, cậu nấu giỏi hơn rồi đấy, Alice. Vậy sao, tớ vẫn thấy thiếu cái gì đó trong mùi vị. Alice xấu hổ quay mặt về hướng khác, Yuzio chớp mắt với Kirito rồi nở nụ cười. Alice đã làm bữa trưa cho chúng từ tháng trước, nhưng thật sự thì khác biệt giữa thức ăn cô tự làm và thức ăn có mẹ cô, Sadina. Oba-san giúp là rất rõ ràng. Chúng biết rằng kỹ thuật của bà có được sau một thời gian dài rèn luyện, và điều đó đúng với tất cả mọi thứ. Dù thế, Yuzio và Kirito vẫn hiểu rằng không nên nói điều đó ra miệng. Dù sao thì, Kirito vừa nói vừa ngắt một quả marigold khỏi hũ trái cây sấy. Với một bữa trưa tâm huyết và ngon lành như thế, tớ muốn được từ từ thưởng thức. Chẳng hiểu tại sao trời nóng lại khiến thức ăn bị hư nhỉ. Tại sao à? Lần này Yuzio nhún vai mà không hề che giấu nụ cười gượng trên môi, dáng vẻ rất cường điệu. Cậu vừa nói một điều kỳ quái đấy nhỉ. Mùa hè khiến sinh mệnh giảm đi nhanh hơn chẳng phải là cách mọi thứ vẫn hoạt động sao? Nếu là thịt cá, rau hay trái cây, chúng sẽ hỏng ngay nếu cậu không đụng đến, có đúng không? Biết rồi, nhưng tớ hỏi là tại sao cơ mà? Vào mùa đông có để thịt muối sống ngoài trời nhiều ngày cũng không bị hỏng, đúng chứ? Cái đó là vì, mùa đông thì lạnh, Kirito bĩu môi như một thằng nhóc bướng bỉnh trước câu trả lời của Yuzio. Trong mắt đen hiếm thấy ở miền Bắc của cậu lóe lên sự cứng đầu. Đúng vậy, như Yuzio vừa nói, cái lạnh giúp thức ăn giữ được lâu hơn. Không chỉ trong mùa đông, dù trong mùa này tụi mình vẫn giữ được thức ăn nếu để lạnh. Lần này đến Yuzio chết lặng, cậu đá nhẹ vào ống quyền Kirito. Làm như dễ lắm ấy, lạnh, mùa hè thì nóng, thế mới là mùa hè, cậu định dùng cấm thuật để gọi tuyết xuống chắc, ngay ngày mai những hiệp sĩ hợp nhất sẽ tới bắt cậu đấy. Nhỉ, không làm gì được sao, tớ cảm thấy vẫn có một cách nào đó dễ. Trong lúc Kirito đang nhăn nhó lẩm bẩm, Alice vốn vẫn yên lặng nghịch lọn tóc và lắng nghe cuộc nói chuyện bỗng cất giọng. Thú vị đấy, ý cậu là sao, Alice? Không, không phải bằng cấm thuật đâu. Tụi mình không cần quy mô rộng khắp làng mà chỉ cần ở trong giỏ thức ăn thôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy điều cô nói cứ như thể là chuyện hoàn toàn bình thường, Yuzio vô tình quay sang Kirito, thấy cậu ta đang gật gù. Trước khi nói tiếp, một nụ cười nổi lên mặt Alice. Có vài thứ vẫn lạnh vào mùa hè, như nước sâu dưới giếng, hay lá cây silver. Nếu ta đặt nó vào giỏ, nó sẽ làm lạnh bên trong chứ nhỉ? À, đúng thế, Yuzio khoanh tay ngẫm nghĩ. Tại bãi đất trống trước nhà thờ, có một cái giếng sâu khủng khiếp được đào từ khi mới lập làng, nước lấy dưới đó lạnh đến tê dại dù là giữa hè đi nữa. Ngoài ra, ở khu rừng phía bắc có mọc một vài cây silver, lá của chúng lạnh toát và khi bóp vào sẽ tỏa mùi thơm, rất hữu ích để chữa trị vết thâm tím. Dĩ nhiên nếu có đặt một bình nước giếng, hay gói bánh bằng lá silver có thể sẽ giúp giữ lạnh giỏ đồ ăn khi mang nó đi xa. Dù vậy, Kirito, người cũng dừng lại ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu nói. Nếu chỉ vậy tớ nghĩ sẽ không có tác dụng đâu. Nước giếng sẽ ấm ấm chỉ sau một phút múc lên, lá cây silver có thể sẽ giữ được lâu hơn nhưng tớ không nghĩ đủ lâu để giữ lạnh cho cái giỏ từ nhà Alice tới Giga Cedar. Vậy cậu có cách nào khác không? Alice, với ý tưởng hay vừa bị bác bỏ, bĩu môi hỏi. Kirito im lặng gãi gãi mái tóc đen một lúc rồi bỗng thấp giọng nói. Băng, với thật nhiều băng, sẽ đủ để giữ lạnh bữa trưa. Ồ cậu, Alice lắc đầu ngạc nhiên. Bây giờ là mùa hè, băng kiếm đâu ra chứ? Ngay cả chợ lớn ở thủ đô cũng không có đâu. Cô nói với giọng của một bà mẹ đang quát nạt thằng con trai không biết điều. Mặt khác, Yuzio lại có linh cảm xấu khi thấy Kirito mím môi như thế này, khuôn mặt cậu mà đã từng nhìn thấy trước đây. Mỗi khi cậu bạn thơ ấu với đôi mắt bừng sáng và mở miệng với cái giọng đó, Yuzio đều biết cậu ta đang nghĩ gì đó không tốt chút nào nhờ kinh nghiệm lâu năm. Trong đầu cậu nhớ lại lúc Kirito lấy mật ong từ ong hoàng đế ở ngọn núi phía đông, hay khi cậu ta đập vỡ bình sữa hỏng từ hàng trăm năm trước trong hầm rượu của nhà thờ, những khung cảnh đó trôi qua và tan biến rất nhanh chóng. Đờ, được rồi ổn thôi mà, phải không? Ăn vội vàng cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ngoài ra, nếu tụi mình không nhanh hoàn thành phần việc buổi chiều thì sẽ phải về muộn đấy. Yuzio vừa nói vừa nhanh chóng xếp đĩa vào chiếc giỏ liễu gai, như thể muốn né tránh đề tài phiền phức này. Dù vậy, khi cậu nhìn vào trong mắt long lanh của Kirito như thể cậu ta đã nghĩ ra gì đó, cậu chắc chắn rằng mối lo của mình đã thành hiện thực. Gì thế hả, lần này cậu định làm gì đây? Câu hỏi của cậu xen lẫn cả sự đầu hàng. Kirito cười rồi trả lời. Này, lâu lắm rồi, ông của Yuzio đã kể một câu chuyện cho tụi mình, nhớ không? Cái nào cơ? Bên cạnh Yuzio, Alice cũng nghiêng đầu thắc mắc. Trước khi nữ thần Stasia triệu tập ông của Yuzio về bên bà 2 năm trước, nhiều truyền thuyết đã tuôn ra từ dưới chòm râu trắng bạc của ông. Khi ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, ông luôn kể chuyện cho 3 đứa trẻ ngồi cạnh ông. Có hàng trăm câu chuyện, chuyện kỳ lạ, chuyện thú vị, chuyện kinh dị, nên Yuzio không biết Kirito đang nói đến cái nào. Anh bạn thơ ấu tóc đen của cậu vừa đằng hắng vừa giơ ngón trỏ lên, rồi nói. Băng mùa hè, chỉ một cái thôi, đúng không? Broccoli và bạch long, ôi thôi đi, cậu đùa phải không? Yuzio cắt ngang mà không cần nghe hết câu, vẫy tay và đầu kịch liệt. Broccoli là một trong những vị tổ tiên đã gây dựng nên làng Rulit, ông là kiếm sĩ giỏi nhất và là đội trưởng đội lính canh thế hệ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đã 300 năm trôi qua từ khi ông còn sống, nên chỉ còn lưu lại vài câu chuyện về lòng dũng cảm của ông, và câu chuyện Kirito đề cập đến là một trong những câu chuyện kỳ quái nhất. Một ngày giữa hạ, Broccoli trông thấy một tảng đá trong suốt trôi theo dòng sông phía đông làng. Lúc ông nhặt lên, nó hóa ra lại là một phiến băng. Broccoli kinh ngạc đi dọc theo dòng sông về hướng thượng nguồn. Chẳng bao lâu sau ông đã đến nơi tận cùng thế giới, dãy núi tận cùng. Ông tiếp tục đi theo con sông hẹp và trước mặt ông là một cửa hang lớn. Broccoli bước vào hang và đối diện với luồng gió buốt. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn trắc trở, ông đã đến được sảnh chính của hang. Ông trông thấy một con bạch long khổng lồ, vốn được biết đến như kẻ bảo vệ biên giới của nhân giới. Dáng vẻ của con rồng với thân thể cuộn tròn trên một núi châu báu các loại nhiều không kể xiết khiến Broccoli nhận ra rằng nó vẫn còn say ngủ, nhưng dù đã lấy hết dũng khí ra, ông vẫn chỉ dám kiễng chân áp sát nó. Đứng giữa đống châu báu, ông phát hiện thấy một thanh trường kiếm tuyệt đẹp và dù gì xảy ra ông vẫn muốn có nó. Ông nhẹ nhàng cuỗm thanh kiếm đi mà không làm con rồng thức giấc rồi vắt giỏ lên cổ mà chạy. Đại khái thì cốt truyện là như vậy. Tựa đề là Berkuli và Bạch Long Phương Bắc. Dù Kirito tinh quái đến mấy, chắc cậu ta cũng không nghĩ đến việc phá luật của làng mà vượt con đèo phía bắc để mà tìm rồng đâu nhỉ. Nửa cầu nguyện, Yuzio sợ sệt hỏi. Ý cậu là tụi mình sẽ chờ ở bờ sông Rua đến khi một khối băng trôi xuống. Phải chứ, Kirito chỉ khịt mũi trả lời đơn giản. Ngồi chờ như thế thì mùa hè sẽ kết thúc trước khi tụi mình thu được thành quả. Tớ không muốn bắt chước Berkuli đi tìm con rồng đâu. Trong câu chuyện có nhắc đến những cột băng ở cửa hang phải không nào? Chỉ cần 2 hay 3 cái là đủ để tụi mình thử với bữa trưa. Cậu tớ đã nói là, Yuzio cứng họng vài giây, rồi cậu quay người lại, mong chờ Alice phản đối ý tưởng liều lĩnh của cậu ta. Bỗng cậu nhận ra đôi mắt xanh của cô đang sáng rực, cậu đành buông thõng vai mình trong đầu. Yuzio và Kirito là hai cậu nhóc nghịch ngợm nhất làng, chúng luôn khiến những người cao tuổi phải thở dài và la mắng bộ đôi này hàng ngày. Dù vậy, chỉ vài người trong số họ biết rằng, nhiều lỗi lầm của chúng được hỗ trợ và tiếp tay bởi học sinh danh giá nhất của làng, Alice. Cô nàng Alice ấy đang đặt ngón trỏ trên môi, cô vẫn giữ im lặng vài giây rồi thình lình chớp mắt tuyên bố. Ý tưởng không tồi đâu. C cả cậu nữa sao, Alice? Tất nhiên là chỉ có trẻ con mới bị cấm vượt qua con đèo phía bắc. Thử nhớ kỹ lại đi. Chính xác thì quy tắc viết rằng, nếu không có sự giám sát của người lớn, trẻ em không được chơi đùa xa hơn con đèo phía bắc. Yuzio và Kirito vô tình liếc nhìn nhau. Luật của làng hay tên chính thức là chuẩn mực của dân làng Rulit là một văn bản cổ được viết một nửa trên giấy và một nửa trên da thuộc giày 2 sen được lưu giữ ở nhà trưởng làng. Nó là thứ đầu tiên mà mọi đứa trẻ đi học ở nhà thờ đều phải nhớ. Sau đó, nhờ luôn phải nghe cha mẹ và những người cao tuổi nhắc đi nhắc lại rằng, phải nhớ quy tắc tuân theo luật luật lệ đã ăn sâu vào trí não chúng khi chúng lên 11. Chúng đã nghĩ vậy, thế nhưng có vẻ Alice còn nhớ chính xác toàn bộ từng từ một. Không thể nào, đừng bảo rằng hiến pháp của đế quốc dày gấp 2 lần cũng. Không, nội việc nhớ hoàn hảo luật làng đã là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trong ánh mắt của Yuzio còn tràn đầy suy nghĩ, Alice hắng giọng rồi tiếp tục nói với giọng bà giáo. Sai à, tụi mình đâu tới đó để chơi đùa, như vậy sẽ phạm luật. Nhưng tìm một cột băng đâu phải là chơi. Kéo dài sinh mệnh của thức ăn không chỉ giúp mỗi tụi mình, mà còn giúp công việc trên đồng ruộng và bãi chăn thả, đúng chứ? Vậy nên đây cũng được xem như là một phần công việc luôn. Sau bài diễn thuyết trôi chảy ấy, Yuzio lại liếc nhìn Kirito. Dù trên tròng mắt đen của cậu ta còn vương chút do dự, nhưng nó lại tan chảy ngay như tảng băng trôi trên dòng sông giữa hạ. Ừ, đúng đấy, hoàn toàn đúng. Khoanh tay trước ngực, Kirito gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc. Vì là công việc, dù tụi mình có vượt đèo lên dãy núi tận cùng thì vẫn không phá luật. Xem này, Barbossa, San luôn nói thế đúng không? Làm việc không phải là chỉ làm những thứ được giao, nếu rảnh tay hãy tìm việc mà làm tựa tựa thế. Nếu họ giận dữ cứ bảo do ông ấy nói là ổn ngay thôi. Gia đình Barbossa là gia đình giàu có sở hữu ruộng lúa mì lớn nhất làng. Trụ cột hiện tại của gia đình là Nigel Barbossa, một người đàn ông đã 50 tuổi mà vẫn sở hữu một thân hình khỏe mạnh. Dù gia đình ông thu hoạch được gấp nhiều lần những gia đình khác trong làng, ông ta vẫn không thỏa mãn. Mỗi lần ông ta gặp Yuzio, ông ta luôn chào hỏi bằng giọng chế nhạo, chưa đốn gãy được cái cây tuyết tùng phiền nhiễu đấy à, có tin đồn rằng ông ta đã hỏi xin trưởng làng cho ưu tiên cày cấy vùng đất mới sau khi Giga Cider bị đốn hạ. Yuzio trả lời rằng, trước khi chuyện đó xảy ra, sinh mệnh của ông đã hết từ lâu rồi, dĩ nhiên cậu chỉ nói trong đầu mà thôi. Dù ý tưởng dùng lời nói của Nigel để biện hộ cho việc vượt đèo phía bắc của Kirito rất hấp dẫn, nhưng vì bị ràng buộc quá lâu khiến Yuzio không thể ngừng nói, nhưng, vượt đèo lên dãy núi tận cùng không chỉ phá luật của làng mà cả cái đó, nữa, đúng không? Dù tụi mình đã vượt qua đèo và tới chân núi, tụi mình vẫn không thể vào hang. Nghe thấy điều đó, Alice và Kirito liền nghiêm mặt. Cái đó mà Yuzio nói tới là luật lệ tuyệt đối khống chế toàn bộ cư dân ở nhân giới rộng lớn, quyền lực của nó vượt xa hiến pháp Bắc Đế quốc Nolangat, chứ đừng nói đến là chuẩn mực của dân làng Rulit. Tên nó là danh mục cấm kỵ. Nó được ban hành bởi giáo hội chân lý, tòa tháp khổng lồ như cao đến thiên đường, nằm ở thủ đô Centoria. Cuốn sách dày bọc trong da thuộc trắng tinh khiết không chỉ được cung cấp cho đế quốc phía bắc mà Yuzio đang sống, mà ở mọi thị trấn hay làng mạc tại các đế quốc phía đông, nam, hay tây đều có một cuốn. Khác với luật của làng hay đế quốc, danh mục cấm kỵ y như cái tên đã ám chỉ, là danh sách chứa những thứ không được làm. Bắt đầu từ những điều cấm kỵ có phạm vi rộng như mưu phản giáo hội, hay giết si người, trộm cắp, rồi đến những đề mục trần tục hơn như giới hạn lượng muông thú hay cá được đánh bắt hàng năm, hay thức ăn không được cho vật nuôi ăn. Số lượng đề mục dễ đến hơn 1.000. Mọi đứa trẻ đến trường học bên cạnh học viết và tính toán, môn học quan trọng nhất luôn là danh mục cấm kỵ. Hay đúng hơn, không dạy danh mục ở trường bị coi như là vi phạm danh mục. Mặc dù danh mục cấm kỵ và giáo hội chân lý sở hữu quyền lực to lớn đến như vậy, nhưng dường như vẫn có nơi nó không thể mở rộng phạm vi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt ra ngoài, dãy núi tận cùng, vốn che chắn thế giới với vùng đất bóng tối. Hay trong linh ngôn là Dark Territory. Vì vậy, danh mục đã cấm mọi người đặt chân đến dến dãy núi tận cùng. Với Yuzio, thật vô nghĩa khi đến chân núi mà không vào trong hang. Alice sẽ thách thức danh mục cấm kỵ như mọi khi cho mà xem, nhưng nội việc suy nghĩ như vậy cũng đã là một điều cấm kỵ lớn rồi. Nghĩ vậy, Yuzio nhìn chằm chằm vào người bạn thơ ấu kia của mình. Hàng mi của cô sáng lên dưới ánh nắng chưa len lỏi qua tán lá trông như những sợi chỉ đẹp đẽ trong một cuộn chỉ vàng. Alice chìm vào im lặng một lúc. Chẳng lâu sau, cô đột nhiên ngẩng mặt lên, mở miệng với ánh bất phục trên đôi mắt. Yuzio, trích đoạn của cậu lại sai nữa rồi. Ê, cậu nói dối. Tớ không nói dối, chương 1/3, đoạn 11 trong danh mục là thế này, không ai được phép vượt qua bên kia dãy núi che chắn tận cùng của nhân giới. Vượt qua bên kia dãy núi, nghĩa là, leo qua. Không bao gồm việc vào trong hang. Ngoài ra, mục tiêu của tụi mình không phải là vượt qua dãy núi mà là lấy băng, đúng không? Không hề có dòng không được tìm băng ở dãy núi tận cùng được viết trong danh mục cấm kỵ. Với những lời trơn tru tràn ra với giọng nói ngọt ngào trong trẻo như quả chuông nhỏ nhất ở nhà thờ của Alice, Yuzio không nói thêm được lời nào. Thật vậy, cậu thấy những lời Alice nói phần nào cũng đúng. Nhưng, chúng ta đã đến đèo phía bắc bao giờ đâu, chúng ta chỉ từng men theo sông Rua tới ao sinh đôi thôi mà, mình chẳng biết có gì trên đó cả, mùa này bên bờ sông cũng có nhiều côn trùng phiền nhiễu nữa. Khi Yuzio vẫn ngoan cố nghĩ quanh quẩn tìm cách thoái lui, Kirito vỗ mạnh vào vai cậu. Với lực đủ khiến sinh mệnh của cậu giảm đi, rồi nói lớn, thấy chưa Yuzio, nếu Alice, người học nhiều nhất làng mà đã nói vậy thì chẳng có gì đáng ngờ cả. Được rồi, quyết định thế nhé, ngày nghỉ tiếp theo tụi mình sẽ đi tìm bạch lo. À, ý tớ là đi tìm hang băng, thế thì bữa trưa tốt hơn là nên làm bằng loại nguyên liệu nào giữ được lâu hơn chút. Nhìn khuôn mặt sáng bừng của hai người bạn thơ ấu, Yuzio thở dài trong đầu rồi trả lời. Ừ, một cách yếu ớt. Dường như thời tiết khá đẹp vào ngày nghỉ thứ ba của tháng 7. Chỉ vào những ngày nghỉ, những đứa trẻ trên 10 tuổi đã được giao phó thiên chức mới được phép chơi đùa đến bữa tối như lúc chúng còn thơ ấu. Yuzio và Kirito thường dành chúng ra để đi câu hay tập luyện kiếm pháp với những cậu bé khác trong làng, thế nhưng hôm nay chúng lại rời nhà từ trước lúc sương tan và đợi Alice ở cái cây cổ thụ nơi rìa làng. Chậm quá, dù chỉ mới đợi cùng Yuzio được vài phút, Kirito vẫn cào nhau. Tớ chả hiểu tại sao bọn con gái lại ưu tiên ăn mặc hơn là đến đúng giờ. Có lẽ 2 năm nữa cậu ấy sẽ y hệt chị cậu, làm bẩn đồ trong rừng và cự tuyệt mặc lại chúng lần nữa. Vô phương thôi, con gái là thế mà. Nói với nụ cười có phần cay đắng, Yuzio bỗng nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong thời gian 2 năm. Alice vẫn sẽ là đứa trẻ không có thiên chức, mọi người sẽ tiếp tục chịu đựng việc cô chơi cùng Yuzio và Kirito. Nhưng vì cô là con gái của trưởng làng, phần nào đã quyết cô phải trở hình tượng của những cô gái khác. Trong tương lai không xa cô sẽ bị cấm chơi cùng bọn con trai, và chắc chắn rằng cô sẽ không chỉ phải học thần thuật mà còn cả cách cư xử. Rồi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cô ấy sẽ được gả vào gia đình nào đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như chị cả của Yuzio là Sulinia, trong trường hợp đó, anh chàng cộng sự kia sẽ nghĩ gì đây? Này, cậu trông lơ đãng quá. Tối qua có ngủ đủ không đấy? Với cái nhìn chòng chọc đầy nghi ngại của Kirito, Yuzio vội vàng gật đầu. À ừ, tớ ổn mà. À, cậu ấy đến kia. Vừa khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, cậu chỉ về hướng ngôi làng. Xuất hiện giữa làn sương dày buổi sáng sớm là Alice, quả đúng như Kirito vừa nói, mái tóc vàng được trải đều của cô buộc một chiếc duy băng, nhún nhảy trên chiếc yếm trắng không tì vết. Yuzio vô tình liếc mắt với cậu bạn thân trong khi cố gắng không cười, rồi cùng kêu lên một lúc. Cậu chậm quá đấy, hai người đến sớm quá thì có, đừng lúc nào cũng trẻ con thế nữa. Sau khi nói điều đó, Alice đẩy cái giỏ trên tay phải vào Yuzio và cái bi. Đông đựng nước trong tay trái vào Kirito, hai đứa chụp lấy theo phản xạ rồi quay người lại phía con đường hẹp trải dài từ phía bắc. Alice cúi xuống nhổ một bông cỏ, đứng thẳng dậy rồi chỉ nó vào ngọn núi đá cao dựng đứng, cô hăng hái kêu lên. Tốt lắm, đội tìm băng mùa hè, khởi hành thôi. Tại sao chúng ta luôn là công chúa và hai kẻ hầu chứ? Khi còn đang nghĩ thế, Yuzio liếc nhìn Kirito một lần nữa và chạy theo Alice, người đã cất bước trước mặt. Ở ngôi làng có một con đường chạy từ bắc đến nam, trong khi phía nam con đường đầy dấu chân người và bánh xe hàng hóa luôn đến và đi, thì khu vực phía bắc nơi hầu như không có ai sinh sống, có hàng tá rễ cây và đá sỏi nên cực kỳ khó đi. Tuy nhiên, Alice vẫn nhẹ nhàng nghênh ngang đi trên con đường gồ ghề như thể nó hoàn toàn bằng phẳng, cô ngân nga tiến bước trước mặt hai cậu nhóc. Nói thế nào đây nhỉ, hẳn là cô ấy có thể kiểm soát tốt cơ thể, Yuzio nghĩ vậy. Nhiều năm trước Alice thỉnh thoảng lại tham gia tập kiếm cùng mấy cậu nhóc trong làng, và khúc cây mỏng manh của cô đã đánh trúng Yuzio và Kirito vô số lần. Cây gậy đó như thể cắt xuyên qua không khí cho dù đối thủ có nhanh như gió đi nữa. Nếu cô tiếp tục luyện tập, việc Alice trở thành nữ lính canh đầu tiên của làng là hoàn toàn khả thi. Lính canh, hử, Yuzio yên lặng thì thầm. Trước khi cậu được giao công việc đốn cây đại thụ, có lẽ đó từng là mơ ước của cậu, dù rất mơ hồ và lạ thường. Mọi đứa trẻ trong làng đều khao khát được làm lính canh, thay vì thanh kiếm xấu xí làm từ vỏ cây, chúng sẽ được giao những thanh gươm thép thực sự, dù là đã qua sử dụng, và sẽ được vào học một môi trường kiếm thuật chân chính. Không chỉ có thế, vào mỗi mùa thu, mọi lính canh ở mọi ngôi làng có thể tham gia vào giải đấu kiếm thuật tổ chức tại thị trấn Zakaria ở phía nam. Nếu đạt được thứ hạng cao, họ có thể trở thành những vệ binh đích thực. Được công nhận là kiếm sĩ chân chính cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, và được phép mượn những thanh kiếm chính thức rèn bởi những lò rèn tại thủ đô. Thế nhưng giấc mơ chưa kết thúc ở đó. Nếu họ chứng tỏ được phẩm chất giữa những vệ binh khác, họ sẽ có đủ điều kiện dự thi vào Học viện Tu Kiếm với nguồn gốc cổ xưa đầy danh giá. Sau khi vượt qua bài kiểm tra khó nhằn và tốt nghiệp trường sau 2 năm học, họ có thể tham gia đại hội võ thuật có Hoàng đế Bắc Đế quốc Nolanga thưởng lãm. Tương truyền rằng, Berkuli huyền thoại đã xuất sắc đã giành chiến thắng trong giải đấu này. Cuối cùng, giáo hội chân lý sẽ triệu tập mọi anh hùng đích thực ở nhân giới, trong Đại hội Thống nhất Tứ Đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ người chiến thắng trong trận chiến mà cả thần thánh cũng quan sát được rõ ràng, ở đỉnh cao của mọi kiếm sĩ, sẽ được thần ban lệnh bảo vệ thế giới, chiến đấu chống lại loài quỷ dữ đến từ lãnh địa bóng tối, nhận lãnh trách nhiệm của một kỵ sĩ rồng, một hiệp sĩ hợp nhất. Đến mức đó là đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của cậu, nhưng có lẽ Yuzio đã từng nghĩ về điều đó. Có lẽ, nếu Alice rời làng không phải như một kiếm sĩ mà như thần thuật sư tập sự, để vào học ở Zakaria hay thậm chí là học viện tu thuật ở thủ đô, khi đó người hộ tống cô với bộ đồ xanh và nâu nhạt trên người, một thanh kiếm thật sắt trên thắt lưng, sẽ là cậu. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc đâu. Bỗng nhiên, tiếng thì thầm phát ra từ Kirito đang sải bước bên cậu. Yuzio ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Dường như Kirito có thể đọc được hết ý nghĩa đằng sau tiếng thở dài mà cậu vừa phát ra. Cậu ta vẫn nhạy bén như ngày nào. Yuzio cười gượng gạo rồi lẩm bẩm trả lời. Không, nó đã kết thúc rồi. Phải, giấc mơ đã kết thúc. Mùa xuân năm trước thiên chức làm lính canh đã được giao cho Dinh, con trai đội trưởng đội lính canh của làng. Dù kiếm pháp của cậu ta kém hơn nhiều so với Yuzio và Kirito, và dĩ nhiên cả Alice. Yuzio tiếp tục với giọng khó chịu. Một khi thiên chức đã được giao phó, kể cả trưởng làng cũng không thể thay đổi. Với một ngoại lệ, đúng chứ? Ngoại lệ, là khi nhiệm vụ đã được hoàn thành. Lần này cậu cười cay đắng trước sự bướng bỉnh của Kirito. Anh chàng vẫn chưa chịu từ bỏ cái tham vọng lớn khủng khiếp là đốn hạ Giga Cedar ngay trong đời mình. Một khi tụi mình đốn gãy cái cây, công việc của tụi mình sẽ hoàn thành mỹ mãn. Sau đó tụi mình có thể tự chọn lấy thiên chức cho mình, thấy thế nào? Đúng là thế, nhưng... Mừng là tụi mình không bị giao cho một thiên chức trở thành người chăn cừu hay nông dân. Đó là những công việc không bao giờ kết thúc, nhưng tụi mình thì khác. Tớ chắc chắn rằng có một cách trong vòng 3 năm. Không, 2 năm tụi mình sẽ đốn gãy nó, và rồi. Tụi mình sẽ tham dự giải đấu kiếm thuật Zakaria. Hả, cậu cũng nghĩ thế à Yuzio? Dù sao thì tớ cũng không thể để Kirito, còn thoải mái một mình. Sau cuộc trao đổi, Yuzio có một linh cảm lạ kỳ rằng đó không còn là một giấc mơ phi thực tế nữa. Hai đứa tâu tuét cười, tưởng tượng ra khung cảnh chúng được giao một thanh kiếm thật và rời làng, khiến đám Dinh tròn mắt ghen tị. Bỗng Alice ở trước mặt chúng thình lình quay lại. Này hai người thầm thì gì thế hả? Ca, không có gì đâu. Chỉ đang thắc mắc là đến bữa trưa chưa ấy mà, nhỉ? À ừ, tụi mình chỉ vừa khởi hành mà. Mà này, nhìn đi tụi mình thấy con sông rồi kìa. Khi hai đứa nhìn vào nơi bông cỏ của Alice chỉ vào, chúng có thể mặt nước gợn sóng trước con đường. Thượng nguồn sông Rua ở trên dãy núi ranh giới, chảy xuống phía đông làng Rulit tiếp tục chảy về phía nam đến thị trấn Zakaria. Nơi con đường gặp dòng sông, nó chia ra làm hai, bên phải dẫn qua cầu Bắc Rulit đến khu rừng phía đông, còn bên trái trải dài lên hướng bắc dọc theo bờ sông phía tây. Hướng mà chúng chọn, dĩ nhiên là hướng bắc. Khi Yuzio đến ngã ba, cậu quỳ gối trước bờ sông, rồi dìm bàn tay phải vào dòng nước trong lành gây âm thanh sột soạt. Bây giờ thực sự đã là giữa hạ, dòng nước giá băng từ đầu xuân bây giờ đã khá là ấm. Chắc hẳn sẽ rất thoải mái nếu cậu có thể cởi đồ rồi nhảy xuống nước, nhưng cậu không thể làm vậy trước mặt Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một khối băng nào có thể trôi nổi dưới nhiệt độ này. Yuzio nói và quay người sang một bên, Kirito bĩu môi phản đối. Đó là lý do tụi mình đi tìm hang băng, không phải sao? Thế cũng tốt, nhưng tụi mình cần về trước tiếng chuông buổi tối. Xem nào, khi Solus lên chính giữa bầu trời, tụi mình nên quay trở lại. Không còn cách nào khác rồi. Vậy hãy gấp rút lên. Đằng sau Alice, người đang dẫm chân lên bụi cỏ mềm, hai đứa trẻ tăng tốc đuổi theo cô. Những nhánh cây nhô ra từ bên trái giống như một mái vòm che chắn ánh mặt trời, còn có luồng gió mát thổi lên từ mặt sông bên phải, giúp ba đứa di chuyển dễ dàng ngay cả khi Solus đã lên cao. Con đường chạy theo bờ sông rộng khoảng một meo phủ đầy cỏ ngắn mùa hạ, hầu như không có sỏi đá cũng như ổ gà nào, khiến việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn. Yuzio tự hỏi, tại sao chúng chưa từng đặt chân quá ao sinh đôi một lần, dù cho đường ở đây rất dễ đi. Đèo phía bắc mà làng cấm trẻ em đến vẫn còn khá xa so với ao sinh đôi. Dù chúng có tới bất kỳ nơi nào trước vị trí đó, người lớn sẽ không tức giận, nhưng khi đối diện với việc đi ngược lại quy tắc. Phải, có thể nói sự lo lắng băn khoăn trước luật khiến chúng không cất nổi chân dù con đèo đã ở ngay trước mắt mình. Mặc dù cậu và Kirito luôn phải nghe những lời than phiền của người lớn, nhưng nghĩ lại thì chúng chẳng những không làm, mà thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc xâm phạm quy tắc hay những điều cấm kỵ cả. Cuộc phiêu lưu nhỏ hôm nay là lần đầu tiên chúng đến gần với việc phạm luật như thế. Yuzio cảm thấy chút lo lắng, cậu nhìn Kirito và Alice đang bước đi vô tư trước mặt cậu, họ đang đồng thanh ngân nga những bài hát của người chăn cừu. Hai người đó, họ không lo lắng hay sợ hãi gì sao, nghĩ vậy, Yuzio thở dài chán nản. Này, chờ đã, cậu gọi cả hai vẫn bước đi nhưng cùng quay đầu lại. Cái gì thế, Yuzio? Alice nghiêng đầu hỏi với giọng điệu hơi đe dọa và chủ đích. Tụi mình đã khá xa làng rồi, không phải quanh đây có con thú nguy hiểm à, hờ. Tớ chưa từng nghe nói đến nó. Alice liếc nhìn cậu, còn Kirito nhẹ nhún vai. Hừm, ông đã từng thấy một con Doneti có móng vuốt to dài, ông nói ở đâu nhỉ? Ở cây táo đen về phía đông chứ gì? Thế nhưng đó là chuyện 10 năm trước rồi. Nếu ở quanh đây thì phải là một con cáo bốn tai mới đúng. Yuzio nhát như thỏ ấy, nhỉ? Trong lúc bọn họ phá lên cười ahaha, Yuzio vội vàng phản bác. Ca, không, tớ không sợ. Tụi mình chưa bao giờ đi quá ao sinh đôi cả, phải không? Tớ chỉ muốn tụi mình cẩn trọng hơn thôi mà. Nghe thấy điều đó, cặp đồng tử đen láy của Kirito sáng lên vẻ tinh quái. Ừ, đúng là thế. Cậu biết không, khi làng vừa lập ra, đôi lúc quỷ dữ từ vùng đất bóng tối. Như Goblin, hay Orc sẽ vượt núi qua đây để ăn trộm cừu và trẻ em đấy. Thì sao, hai người định dọa tớ đấy à, tớ biết rồi. Cuối cùng những hiệp sĩ hợp nhất đã bay từ thủ đô đến đây để tiêu diệt tên tù trưởng Goblin. Kể từ đấy, mỗi ngày trời quang ta có thể thấy vị hiệp sĩ rồng trắng bạc ở xa xa trên dãy núi ranh giới. Kirito vừa ngâm nga câu cuối thơ cuối trong câu chuyện cổ tích mà mọi đứa trẻ trong làng đều biết, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời phương Bắc. Yuzio và Alice cũng làm vậy, trước khi chúng kịp nhận ra thì ngọn núi trắng xóa đã bao quát tầm nhìn, và trên đó là bầu trời xanh nơi chúng đang đảo mắt tìm kiếm điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lúc chúng có cảm giác đã thấy một ánh sáng lấp lánh giữa quầng mây, nhưng khi cố tập trung nhìn thì lại chẳng thấy gì nữa. Cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười ngượng nghịu, đó chỉ là chuyện cổ tích thôi nhỉ, con rồng băng sống trong hang có lẽ cũng do ông ta bịa ra thôi, Berkeley ấy. Này này, nếu cậu nói thế trong làng, cú đấm của trưởng làng sẽ dội thẳng xuống đầu cậu đấy. Dù sao kiếm sĩ Berkeley cũng là anh hùng của Rulit mà. Lời của Yuzio làm nụ cười lại nở trên khuôn mặt mọi người lần nữa, và rồi Alice vội vã sải bước. Tụi mình sẽ biết một khi tụi mình tới nơi. Xem kìa, nếu các cậu còn thong thả dạo chơi như thế thì tụi mình sẽ không tới hang trước bữa trưa đâu. Tuy vậy, dù sao thì Yuzio cũng không nghĩ chúng sẽ tới được dãy núi tận cùng chỉ với nửa ngày đi bộ. Dãy núi tận cùng, đúng như cái tên đã ám chỉ, là tận cùng của thế giới. Nói cách khác là đường biên giới của xứ sở loài người bao gồm bốn đế quốc Bắc, Nam, Đông, và Tây. Dù làng Rulit nằm ở cực bắc của đất nước phía bắc, đó vẫn chẳng phải là nơi một đứa trẻ có thể dễ dàng đặt chân đến. Vì thế, Yuzio đã rất ngạc nhiên rằng chỉ ngay trước khi Solus lên chính giữa bầu trời, sông Ru vốn đã hẹp đi đáng kể, biến mất vào một cửa hang mở ra chân núi dốc. Rừng sâu trải dài hai bên đột ngột kết thúc, trước mắt cậu là một vách đá dốc gồ ghề xám xịt nhô lên. Nếu cậu nhìn lên, cậu sẽ lờ mờ thấy nơi bầu trời xanh vượt qua sườn núi trắng xóa xa xa, cái sườn dốc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là phần rìa của dãy núi. Tụi mình đã đến rồi sao? Đây, là dãy núi tận cùng. Đúng không? Không phải hơi sớm quá sao? Kirito có vẻ cũng không tin nổi, nói yếu ớt. Alice cũng vậy, cô thì thầm, đôi tròng đen mở to. Vậy, đèo phía bắc ở đâu? Hay tụi mình đã vô tình đi qua rồi? Đúng như cô ấy nói, có thể trẻ con trong làng, hay thậm chí cả người lớn đã đi qua con đèo mà không hề hay biết. Nghĩ lại thì khoảng 30 phút sau khi tới ao sinh đôi, có một nơi khá nhấp nhô, lẽ nào đó là đèo phía bắc? Khi Yuzio nhìn quanh trong ngờ vực thì giọng nói nghiêm túc lạ thường của Alice chạy vào tai cậu. Nếu đây là dãy núi tận cùng, thì bên kia sẽ là vùng đất bóng tối, phải không? Mà, tụi mình chỉ mới đi bộ được 4 tiếng, chừng đó còn chẳng đủ đến Zakaria. Rulit, thật sự, nằm ở phần biên của thế giới. Yuzio đứng bất động trong hoảng loạn, chúng ta sống ở làng lâu như vậy mà không biết rõ nó nằm đâu trên thế giới. Không, chắc hẳn cả người lớn cũng không biết rằng dãy núi tận cùng ở gần đến vậy. Chẳng lẽ trong suốt 300 năm lịch sử, những người vượt qua khu rừng rộng lớn phía bắc làng, ngoài Berkeley, chỉ có chúng ta? Chấm, không hiểu tại sao, thật kỳ lạ, Yuzio nghĩ, dù thế cậu cũng không hiểu tại sao nó lại lạ. Mỗi ngày, người lớn ăn bữa sáng, ra đồng hay bãi gia súc, lò rèn hay xưởng kéo sợi hệt như ngày hôm trước cùng một thời điểm. Giống như Alice đã nói, 4 tiếng là không đủ để đến Zakaria, dĩ nhiên là cả ba đứa đều chưa từng tới Zakaria bao giờ, người lớn từng bảo phải mất hơn 2 ngày đi bộ dọc theo con đường chính phía nam để đến thị trấn. Thế nhưng bao nhiêu trong số những người lớn đó thực sự đã tới Zakaria và trở về? Cơn lốc nghi vấn đầy sầu não trong tâm trí Yuzio nhanh chóng bị thổi bay bởi giọng nói của Alice. Dù sao thì đã đến đây rồi, chúng ta chẳng còn việc gì khác để làm ngoài vào trong hang. Nhưng trước tiên phải ăn trưa đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô rút cái giỏ liễu gai khỏi tay Yuzio, rồi hạ eo xuống bụi cỏ ngắn màu xám. Chờ nãy giờ rồi, tớ đói muốn chết. Với tiếng thúc giục từ Kirito, Yuzio cũng ngồi xuống bãi cỏ. Mùi thơm của chiếc bánh thổi bay mọi hồ nghi trong cậu, tất cả mọi thứ cậu nhớ được là bụng cậu đang kêu ca vì đói. Alice vỗ mạnh vào những bàn tay đang duỗi ra của Yuzio và Kirito để xua chúng đi trong khi vẫn liên tục gọi ra cửa sổ của từng loại thức ăn. Sau khi khẳng định tất cả đều còn dư thời gian, cô đưa cá và bánh đậu nướng, táo và bánh hồ đào, và đào khô ra. Thêm nữa, cô rót nước siro chứa trong bi. Đồng ra những chiếc tách gỗ, thứ này cũng được xác nhận là chưa bị hỏng. Ngay khi cô cho phép chúng, Kirito vốn đã đủ bực bội để cắn cái bánh cá mà không nói một lời, vừa nhai vừa ngồm ngoàm nói. Cái hang đó, nếu chúng ta tìm được thật nhiều băng, trưa mai chúng ta sẽ không cần phải ăn vội nữa. Nuốt thức ăn xuống, Yuzio quay mặt sang trả lời. Nhưng nghĩ lại thì, nếu chúng ta lấy được băng, làm sao chúng ta duy trì sinh mệnh của chúng được? Nếu tất cả tan trước bữa trưa mai thì công cốc hết, phải không? M.U, tớ chưa nghĩ đến điều đó, vai Kirito buông thõng, rồi Alice nói với khuôn mặt hờ hững. Nếu chúng ta nhanh chóng mang về cất trong hầm nhà tớ thì chỉ một đêm không phải là vấn đề lớn. Hai người thật là phải nghĩ đến điều đó ngay từ đầu mới phải. Bị Alice chỉ ra sự khinh suất của mình, Yuzio và Kirito cố giấu sự ngượng nghịu bằng cách tham lam nhồi thức ăn vào miệng. Dẫu là chúng có đủ thời gian, Alice vẫn ăn nhanh như thường lệ rồi uống một hơi nước siro. Sau khi gấp gọn gàng tấm vải trắng và đặt lại nó vào chiếc giỏ rỗng, Alice đứng dậy. Cô bước tới dòng sông bên cạnh với ba chiếc tách gỗ trên tay và nhanh chóng rửa sạch chúng. Uaya, cô kêu lên một tiếng kỳ quặc sau khi xong việc, và khi cô trở lại, Alice mở rộng hai bàn tay đã lau khô bằng chiếc yếm trắng về hướng Yuzio. Nước sông lạnh quá, hệt như nước giếng giữa mùa đông vậy. Thứ cậu thấy là hai lòng bàn tay nhỏ nhắn đã hoàn toàn chuyển đỏ. Vô tình cậu duỗi tay ra nắm lấy tay Alice, ắt hẳn là để đổi hơi ấm trong bàn tay cậu lấy cái lạnh lẽo trong bàn tay cô. Chờ đã, thôi đi, đôi má nhỏ của cô đã chuyển sang màu giống với lòng bàn tay, Alice rụt tay lại. Lúc ấy, Yuzio cuối cùng cũng nhận ra cậu vừa làm điều bình thường cậu chẳng làm bao giờ, cậu vội vàng lắc đầu. À, không phải đâu, là tại. Vậy, chúng ta khởi hành được chưa, thưa ông bà? Cậu có định giúp tớ không hả? Yuzio nhăn nhở cười và đá nhẹ vào ống quyền Kirito. Sau hành động khiếm nhã của mình, cậu nâng bi, đông đựng nước lên vai và bước vào hang mà chẳng hề quay đầu lại. Thật khó mà tin được rằng thượng nguồn sông Rua, dòng sông mà ba đứa lần theo tới đây lại có thể nhỏ đến vậy. Dòng sông nhỏ tràn ra từ cửa hang trên vách đá cao có đường kính chỉ khoảng 1,5 meters. Về bên trái, có một tảng đá kích cỡ tương tự nhô ra ngoài, cậu bước lên nó và đi vào hang động. Yuzio nghĩ, Bercouli đã bước lên chính tảng đá này 300 năm trước khi cậu cố hết sức tiến vào hang. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, cậu trà sát đôi bàn tay thò ra dưới cái áo chẽn. Cậu đã tiến được khoảng 10 bước trong khi xác nhận rằng hai người kia đang bước phía sau cậu. Đến lúc ấy, Yuzio mới nhận ra rằng cậu đã phạm một sai lầm lớn, cậu buông thõng vai và quay người lại. Ôi không, tớ không mang đèn, Kirito, cậu có mang không thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ mới cách 5 meo từ cửa hang, không gian xung quanh đã đủ tối để khiến cậu không thể nhận thấy biểu hiện của hai người kia. Giữa bóng đêm hoàn toàn trong hang, dĩ nhiên cậu đành hy vọng rằng cậu cộng sự sẽ giải quyết được thứ cậu đã quên mất. Tiếp thay câu trả lời lại là: làm sao tớ nhớ được điều mà cậu cũng không nhớ nổi? Với giọng tự tin lạ thường, hai người thật là, khi đang nghĩ xem hôm nay cậu nghe thấy giọng ngạc nhiên ấy bao lần rồi, Yuzio nhìn về phía mái tóc vàng sáng nhạt. Alice nhìn sang bên phía cô vài lần rồi thò tay vào túi lấy ra một thứ mỏng và dài. Chính là bông cỏ cô đã nhặt ngay lúc chúng bắt đầu hành trình. Cô nắm ngọn cỏ trong tay phải, với bàn tay trái đỡ phần ngọn, Alice nhắm mắt lại. Đôi môi nhỏ của cô mấp máy, một câu thơ nghi lễ bằng linh ngôn mà Yuzio không biết vang lên trong không trung. Cuối cùng tay trái cô nhanh chóng vạch theo một biểu tượng phức tạp, một ánh sáng êm dịu phát ra ở đầu bông cỏ. Cường độ ánh sáng lập tức tăng lên, xua tan bóng tối trong hang ở một khoảng cách đáng kể. Ô, hoa, Kirito và Yuzio vô ý phát ra âm thanh ngạc nhiên cùng một lúc. Tuy chúng biết là Alice vốn đang học thần thuật, hầu như chúng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Theo bài học của Sir Azaria, mọi nghi lễ đều có cội nguồn sức mạnh từ thần sự sống Stasia, thần mặt trời Solus hoặc thần mặt đất Terraria. Ngoại trừ hắc thuật sử dụng bởi tôi tớ của thần bóng tối Vector. Tồn tại là để bảo vệ trật tự và sự yên bình của thế giới, nên chúng không nên bị sử dụng một cách bừa bãi. Thần thuật của Sơ và những môn đồ của cô chỉ được dùng tới khi thảo dược trong làng không thể chữa được một căn bệnh hay thương tật nào đó. Vì Yuzio hiểu rõ điều này, cậu quay về phía Alice, người đang cầm bông cỏ được thắp sáng một màu kỳ lạ, vô tình hỏi. À Alice, dùng thuật như thế không sao chứ? Liệu cậu có bị trừng phạt không? Em, nếu chỉ chừng này mà đã bị trừng phạt tớ phải bị sét đánh cả chục lần rồi. Sau khi nói thế, Alice đẩy nhành cỏ sáng ngời trong tay phải vào Yuzio với một nụ cười. Cậu nhận nó mà không suy nghĩ gì rồi, hiê, và nhận ra. Tê, tớ đi đầu à? Dĩ nhiên, chả nhẽ cậu lại muốn một cô gái yếu đuối dẫn đường. Yuzio trước mặt tớ, Kirito ở đằng sau. Đừng phí thời gian nữa, nhanh đi thôi. Đờ, được, như thể bị thúc vào lưng, Yuzio nâng cái đốt nhỏ lên và sợ sệt tiến vào hang. Thềm đá quanh co giường như vẫn đều đặn mở rộng. Hai bức vách được soi lên màu xanh xám như thể chúng ướt đẫm. Thì thoảng, cậu lại thấy lo bởi những tiếng sột soạt phát ra ở phần lờ mờ mà ánh sáng không thể chiếu tới. Dù vậy, có cố nheo mắt nhìn cậu vẫn chẳng thấy thứ gì tựa như băng. Trong khi đó thì khi nhìn vào những vật màu xám trên trần trông như những cột băng, cậu lại biết ngay chúng chỉ là những khối đá chỉ với một cái nhìn. Đi được vài phút, Yuzio gọi Kirito đằng sau. Này, chính xác thì cậu nói có những trụ băng ở cửa hang, đúng không? Tớ nói, làm gì có chuyện đó, cậu có nói, khi cậu tiếp cận cậu cộng sự đã ngoảnh mặt đi giả ngố. Alice dùng tay phải chặn Yuzio và nhanh chóng thì thầm. Này, đưa ánh sáng tới gần đây một chút, Yuzio đưa bông cỏ lại gần mặt Alice, cô tròn môi thổi một hơi thật sâu về phía ánh sáng sáng. À, nhìn này, cậu cũng thấy chứ, hơi thở của tụi mình đã chuyển thành màu trắng, giống như trong mùa đông. Hoa, thật sao, mà tớ nghĩ đã lạnh từ nãy giờ rồi đấy chứ. Lờ đi lời phàn nàn Kirito, Yuzio gật đầu bên cạnh Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bên ngoài đang là mùa hè, bên trong hang lại là mùa đông. Nhất định là có băng ở đây. Ừ, hãy tìm xa hơn chút nữa. Yuzio quay người, cậu có cảm giác rằng bên trong hang ngày càng rộng cũng như sâu hơn, cậu tiếp tục thận trọng tiến lên. Thứ chúng nghe được ngoài âm thanh mờ nhạt do mấy đôi giày da mà chúng mang ma sát với mặt đá, chỉ có tiếng dòng chảy nước ngầm. Dù chúng đã tiếp cận nguồn nước, dòng chảy vẫn chẳng hề yếu đi. Nếu tụi mình mà có một chiếc thuyền, trở lại sẽ dễ lắm đấy. với Kirito vô tư nói sau lưng Yuzio quở trách, đừng nói lớn quá chứ. Khi chúng đã vào xa hơn dự tính tất nhiên, điều chạy qua đầu cậu là. Này, nếu tụi mình thật sự chạm mặt con Bạch Long thì tụi mình nên làm gì? Alice khẽ nói như thể cô đọc được suy nghĩ Yuzio. Dĩ nhiên là, bỏ chạy chứ còn, câu trả lời của cô bị chồng chéo bằng giọng vô lo của Kirito. Ồ, ổn thôi mà, con rồng đuổi theo Broccoli vì ông ta trộm mất thanh kiếm báu, đúng không? Nó sẽ không phiền cho tụi mình lấy băng đi đâu. Hừm, nhưng nếu được tớ muốn bóc một cái vảy của nó. Này, cậu nghĩ cái gì thế Kirito? Tức là, nếu tụi mình trở về cùng bằng chứng tụi mình đã thấy một con rồng thật, bọn Dinh chắc chắn sẽ chết trong ghen tị. Đừng đùa, tớ nói cho cậu biết, nếu bị một con rồng thật đuổi theo, bọn tớ sẽ bỏ cậu lại mà chạy trốn. Này, lớn tiếng quá đấy, Yuzio, là vì Kirito vừa nói một chuyện kỳ quái. Bỗng chân cậu phát ra một âm thanh kỳ cục, Yuzio ngừng nói. Parin, đấy là tiếng thứ gì đó nứt vỡ dưới chân cậu. Cậu nhanh chóng đưa nguồn sáng trong tay lại gần bàn chân phải rồi vô ý để giọng mình lọt ra ngoài. À, nhìn này, Alice và Kirito cúi người nhìn, Yuzio chuyển ngón chân ra khỏi nơi đó. Nước tích trên mặt đá đã chuyển thành lớp băng mỏng lan rộng trên mặt đất xám mịn. Cậu duỗi mấy ngón tay ra nhặt một mảnh của cái giải mỏng trong suốt. Đặt vào giữa lòng bàn tay vài giây, chúng tan dần thành những giọt nước nhỏ, cả ba nhìn nhau vô tình cười. Đây là băng, không cần nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là phía trước còn có nhiều hơn. Yuzio nói trong khi soi sáng xung quanh cậu, một lượng lớn ánh sáng dội lên từ mặt nước đã gần như đóng băng. Và rồi nó chìm vào bóng tối đen tuyền nơi hang, vào sâu bên trong. À, bằng cách nào đó, có khá nhiều ánh sáng ở đây. Ngay khi Alice nói vậy, Yuzio cử động tay phải, cậu có thể thấy vô số điểm sáng trong hang lập lòe và chớp nháy lu mờ đi. Như đã hoàn toàn quên về con Bạch Long, cậu lon ton chạy về hướng đó. Dựa trên thời gian chúng đã bỏ ra, có vẻ chúng đã tiến sâu được hơn 100 mét. Cùng lúc đó, một khung cảnh tuyệt đẹp đến nghẹt thở xuất hiện trước mắt chúng. Rộng, thật khó tin rằng chúng đang ở một cái hang ngầm dưới lòng đất vì không gian xung quanh to lớn đến lạ thường. Kích cỡ của nó phải gấp đến vài lần quảng trường làng phía trước nhà thờ. Bờ tường cong bao bọc hầu như toàn bộ môi trường xung quanh, không còn là màu xám ẩm ướt như nãy giờ chúng thấy nữa, mà phủ một lớp màu xanh nhạt dày, trong suốt. Và rồi, nhìn mặt sàn hang, Yuzio đã hiểu, mình hiểu rồi, ra đây chính là thượng nguồn sông Rua, nó là một cái ao lớn. Không, một cái hồ thì phù hợp hơn nhiều. Dù vậy, mặt nước không hề sóng sánh dù chỉ một chút. Tất cả đều đóng chắc thành băng, từ ven bờ vào đến giữa hồ. Giữa những vệt xương loang dài trên hồ là những cái cột hình thù kỳ lạ nhô ra, chiều cao của chúng dễ dàng vượt quá chiều cao của ba đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những cái cột lập phương góc cạnh có phần cuối hình chóp nón, giống như tinh thể quặng thô lúc trước Garita. Jason đã cho Yuzio xem, tuy nhiên, chúng lớn hơn nhiều, và đẹp hơn xa. Hằng hà xa số những cái cột dày trong suốt màu xanh lam ấy hấp thụ ánh sáng thần thánh từ bông cỏ trên tay Yuzio, rồi giải phóng nó ra khắp sáu hướng, lại cũng tiếp tục phản xạ ra xa hơn, soi sáng cả mái vòm rộng lớn. Càng đến gần giữa hồ, số cột lại càng tăng lên, và tắc nghẽn hoàn toàn ở chính giữa. Đó là băng, tường bao quanh cái hồ dưới chân, những cái cột lập phương kỳ lạ tất cả đều làm từ băng. Bức tường xanh lam vươn lên theo chiều thẳng đứng, và nhập lại vào nhau ở một nơi khá cao trông như mái vòm của nhà nguyện. Cả ba quên mất cái lạnh buốt ra, đứng yên vài phút trong khi vẫn phả ra hơi thở mù sương. Chẳng lâu sau, giọng run rẩy Alice yếu ớt nói. Với chừng này băng tụi mình có thể giữ lạnh thức ăn cho cả làng. Hay đúng hơn, ta còn có thể biến cả làng thành giữa đông một lúc. Được rồi, cùng vào xem bên trong nào. Ngay khi Kirito nói, cậu ta tiến vài bước rồi đặt chân lên hồ băng. Cậu ta chậm chậm dồn trọng lượng vào đó, rồi cuối cùng bước lên bằng cả hai chân, không hề có tiếng lớp băng dày nứt vỡ. Cậu ấy lúc nào cũng vậy cả. Dù Yuzio có trách nhiệm phản đối tính liều lĩnh của cậu ta, nhưng lần này trí tò mò của cậu thật sự quá lớn. Nếu thật sự có một con Bạch Long bên trong, dù gì xảy ra mình vẫn muốn liếc trộm một cái. Giữ ánh sáng thần thánh lên cao hơn, Yuzio và Alice chạy theo sau Kirito. Thận trọng bước chân để tránh gây lớn tiếng, chúng di chuyển từ bóng cột băng này sang cột băng khác đến giữa hồ. Thật tuyệt vời, nếu tụi mình thấy một con rồng thật, lần này câu chuyện về tụi mình sẽ lưu truyền trăm năm, phải không nhỉ? Và nếu chỉ nếu thôi, tụi mình có thể làm được điều Broccoli không thể. Mang theo kho báu của rồng trở về, liệu trưởng làng có xem xét lại thiên chức của tụi mình không nhỉ? Mugu, khi Yuzio vừa đi vừa tiếp tục bơm phồng cơn mộng tưởng, mũi cậu đập vào sau đầu Kirito, người vừa đột một dừng lại. Cậu cau mày, này Kirito, đừng thình lình đứng lại thế. Dù thế, chẳng có một câu trả lời nào từ cậu cộng sự. Thay vào đó, một tiếng rên rỉ trầm trầm phát ra. Cái gì kia, hờ, chính xác thì cái kia là gì? Yuzio nghiêng đầu cùng lúc với Alice đằng sau cậu, nhìn về bên phía Kirito. Cậu vừa nói gì cơ CS? Alice, người cùng nhìn thấy một thứ như Yuzio không thể nói hết lời mình. Đó là một núi xương. Tất cả chỗ xương đó đều được tạo ra từ băng đá màu xanh lam. Chúng sáng lên cứng cáp như thể chúng là những bức tượng pha lê. Mỗi màu trong đó đều lớn, vô số kiểu xương chồng lên nhau, tạo ra một núi xương còn cao hơn chiều cao của ba đứa trẻ. Trên đỉnh của nó là một cái khối đồ sộ cho chúng biết ngôi mộ này thuộc về ai. Một cái đầu lâu, Yuzio có thể hiểu ngay chỉ với một cái nhìn. Hai hốc mắt trống rỗng, lỗ mũi thon dài. Cái sừng lớn nhô ra sau đầu, vô số răng nanh như những lưỡi gươm xếp hàng trên cái quai hàm xéo. Xương cốt của Bạch Long, Alice trầm giọng thì thầm. Nó đã chết rồi sao? À, nhưng, nó không tự nhiên mà chết. Câu trả lời phát ra từ Kirito, đã lấy lại sự điềm tĩnh. Yuzio hiếm khi thấy cậu cộng sự như thế này, vì Kirito vẫn luôn tô điểm mình bằng vô số xúc cảm khác. Kirito di chuyển vài bước từ dưới chân, cậu nhặt lên một cái vuốt lớn có vẻ là từ chân trước của con rồng. Nhìn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có cả tá vết thương, phần mũi bàn chân đã bị cắt gọn. Nó đã chiến đấu với một thứ gì đó. Nhưng, một sinh vật có thể giết được một con rồng thì... Câu hỏi giống như của Alice trôi qua tâm trí Yuzio. Nói về Bạch Long phương Bắc, nó là thứ đã sống ở nhiều nơi khác nhau ở dãy núi tận cùng, thứ che chắn cả thế giới, bảo vệ nhân giới khỏi thế lực bóng tối, nó là người bảo hộ mạnh nhất của thế gian. Loại sinh vật nào có thể giết được một thứ như thế cơ chứ? Chiến đấu với động vật hay những con rồng khác sẽ không gây những vết thương như thế. Kirito nói trong khi vẫn đang vuốt ve cái móng vuốt màu xanh lam. Hờ, vậy cái gì mà khiến? Đó là vết thương từ kiếm, thứ đã giết con rồng là... Con người N, nhưng, kể cả Berkuli, anh hùng đã chiến thắng giải đấu ở thủ đô cũng không thể làm được chuyện đó và phải chạy trốn. Thật vô lý, dù kiếm sĩ từ mọi nơi có tới đây. Nói đến ngang đó, Alice có vẻ nhận ra điều gì và chìm vào im lặng. Một khoảng khắc yên tĩnh rơi vào cái hồ băng mà giờ đã trở thành ngôi mộ khổng lồ. Vài giây sau, một lời thì thầm ngập tràn sợ hãi tuôn ra từ đôi môi nhỏ của cô. Hiệp sĩ hợp nhất từ giáo hội chân lý đã giết Bạch Long. Một hiệp sĩ hợp nhất hiện thân tối cao của luật lệ và trật tự, và cũng là biểu tượng của lòng hào hiệp đã giết Bạch Long, thứ vốn bảo hộ cho nhân giới. Chuyện như thế, suốt 11 năm Yuzio đã sống cậu chưa bao giờ nghĩ đến cả, nên cậu không thể dễ dàng chấp nhận nó như vậy. Sau khi đau khổ với câu hỏi mà cậu không thể nuốt xuống hay nhai trong một lúc, cậu đưa một cái liếc sang bên cạnh yêu cầu một trả lời từ cộng sự của cậu. Tớ không hiểu, tuy vậy, lời thì thầm của Kirito cũng tô điểm trong sự hỗn loạn. Có thể, rất có thể vùng đất bóng tối cũng gửi đến một hiệp sĩ cực mạnh, và tên hiệp sĩ đó đã giết Bạch Long. Nhưng nếu là thế thật thì thật kỳ cục rằng chưa một lần nào thế lực bóng tối vượt qua được dãy núi tận cùng. Chỉ ít thì, đây không phải hành động của một gã đạo trích. Sau khi nói xong, Kirito bước về phía những gì còn lại của con rồng và nhẹ nhàng đặt cái vuốt trở lại ngọn núi xương. Tiếp đến, cậu ta lôi thứ gì đó dài dài ra khỏi đáy ngọn núi ấy. Ua, nặng quá thể, cậu ta trưng nó ra cho Yuzio và Alice sau khi loạng choạng rút nó ra được khoảng một meo. Nó là một thanh trường kiếm, với chuôi màu bạc và bao kiếm làm từ da thuộc trắng. Cán của nó được khảm một bông hồng xanh thanh tú, chỉ với một cái nhìn, chúng cũng hiểu được rằng nó có giá trị cao hơn bất kỳ thanh kiếm nào trong làng. À, cái này, chắc chắn là... Alice vừa nói vừa nhìn vào nó. Kirito gật đầu với cô. Ừ, là thanh bích hồng kiếm mà Berkuli đã cố lấy trộm từ ngực con Bạch Long say ngủ. Tớ tự hỏi rằng tại sao kẻ đã giết con rồng lại không lấy nó đi. Cậu ta cúi người nói, và nâng cái chuôi khỏi mặt đất bằng cả hai tay, dù vậy, cả với sức mạnh tối đa thì cậu ta vẫn chỉ xoay sở nâng nó lên được có 10 sen khỏi mặt đất. Nặng quá đi mất, suốt, ad, online, vôn, 09. 065, Kirito la hét khi buông tay ra, thanh trường kiếm lại rớt xuống mặt sàn băng với một âm thanh nặng nề. Một vết rạn nhỏ xuất hiện trên mặt băng dày, thanh kiếm dường như có một trọng lượng không tưởng bất chấp vẻ ngoài tao nhã của nó. Tụi mình phải làm gì với nó đây? Không thể được, không thể được, dù cả hai tụi mình có cùng làm thì mang nó về đến làng vẫn là bất khả thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rằng tụi mình phải đối phó với cây rìu chặt cây đó mỗi ngày đấy. Bên cạnh đó, có vẻ còn có nhiều báu vật hơn ở phía dưới đống xương. Nhưng đừng nghĩ đến việc lấy bất cứ thứ gì. Cả hai gật đầu trước giọng nói nghiêm nghị của Alice. Mặc dù đem về một chiến lợi phẩm và khoe khoang với bọn trẻ khác rằng chúng đã làm thế mà không hề đánh thức con rồng sẽ là một câu chuyện phiêu lưu vĩ đại, nhưng lấy đi kho báu từ nơi này rõ ràng là hành động trộm mộ. Mặc dù quy định trong danh mục cấm kỵ về tội trộm cắp với loài người không áp dụng cho tình huống này, nhưng thế không có nghĩa chúng có thể làm mọi điều chúng muốn miễn là điều đó không bị cấm. Yuzio lại nhìn Kirito và Alice rồi gật đầu. Hãy theo kế hoạch của tụi mình, chỉ lấy băng thôi. Nếu chỉ là lấy băng, dù con rồng còn sống, nó cũng sẽ tha thứ cho tụi mình, chắc chắn đấy. Sau khi cậu nói, Yuzio bước tới gần những trụ băng hơn, và đá vào một tinh thể băng nhỏ nhô lên từ đáy của cột băng trông như một chồi non mới mọc. Pakin, với một âm thanh vui tai, cậu nhặt tảng băng gãy lên rồi đưa ra cho Alice, người đã mở nắp cái giỏ liễu gai và đặt băng vào bên trong. Cả ba tập trung vào việc gói những mảnh băng vào cái giỏ liễu gai mà không nói lời nào trong một lúc. Khi đáy của một cột băng đã được dọn sạch sẽ, chúng di chuyển đến cột tiếp theo và lặp lại chuỗi hành động đó. Trong chỉ vài phút, cái giỏ liễu gai lớn đã chứa đầy những tinh thể trông như những viên đá quý màu xanh lam trong suốt. Yoi, So, Teteo, Alice cố gắng dồn sức để kéo cái giỏ liễu gai lên trong khi nhìn đốm sáng giữa hai cánh tay. Đẹp quá, vì sao đó thật phí phạm khi phải mang chúng về và để tất cả tan chảy đi. Không phải tụi mình mang chúng về để bảo quản bữa trưa à, Kirito cao mày nói ra một vấn. Đề, hiển, nhiên, Alice đột một giơ ra cái giỏ cho cậu bé tóc đen. Ế tớ cũng phải mang nó về à, không phải rõ ràng quá sao? Dù sao thì chúng cũng quá nặng so với tớ, cố giữ hai người họ khỏi bắt đầu cuộc cãi vã thường lệ, Yuzio vội vàng nói. Tớ sẽ giúp tụi mình có thể thay phiên mang nó mà. Nào, nếu tụi mình không về ngay, tụi mình sẽ không tới làng trước khi đêm tối đâu. Tụi mình đã ở trong hang hơn một giờ rồi mà nhỉ. Vì không thể thấy Solus, tớ chẳng biết được chính xác đã mấy giờ rồi. Có thần thuật nào có thể cho biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Không hề nhé, Alice nhanh chóng quay mặt lại, một lối ra nhỏ có thể thấy được ở một bên cái hồ rộng bằng băng. Tiếp đó, nhìn quanh, hướng đối diện là một lối ra khác. Rồi, cô rũ vai nói. Này, tụi mình đã tới từ hướng nào vậy? Yuzio và Kirito lập tức chỉ vào hướng mà chúng rất tự tin. Dĩ nhiên, chúng chỉ vào hai lối ra khác nhau. Phải có những dấu chân xui xẻo là, không có một vết lõm nào xuất hiện trên bề mặt băng trơn nhẵn. Hướng nước trong hồ chảy đến phải là lối ra xui xẻo là, nó chảy ra cả hai phía. Hướng cái đầu lâu quay mặt vào phải là lối ra xui xẻo là, nó không quay về hướng nào cả. Sau khi mọi phương án đều cạn kiệt đi trong tuyệt vọng, cuối cùng Alice bắt đầu giải thích thứ gì đó có vẻ như là một con trò chỉ đường. Nhìn kia chẳng phải có một vũng nước đóng băng bị Yuzio đạp lên và vỡ sao? Nếu tụi mình tới gần một lối ra và thấy nó, lối đó sẽ là lối đúng. Ra là vậy, quả đúng như cô ấy vừa nói. Như thể cậu đang cố giấu sự ngại ngùng vì cậu chẳng tự nghĩ ra được điều đó, Yuzio đằng hắng, rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, quyết định thế nhé, hãy cùng tới kiểm tra ở phía gần hơn nào. Nhưng tớ nghĩ đường kia là đường đúng. Trong khi Kirito vẫn còn miễn cưỡng lảo bảo, Yuzio dùng tay trái đẩy vào lưng cậu ta trong khi giữ bông cỏ trong tay phải cậu lên cao, và bước lên con đường nước trước mặt. Khi những cột băng phản chiếu ánh sáng đã biến mất xung quanh chúng, thứ ánh sáng thần thánh đáng tin cậy giờ lại thấy rất thiếu tin cậy. Cả ba tăng nhịp bước lên. Hừm, tụi mình không biết đường về, hệt như anh em Berin trong chuyện cổ tích vậy. Giá mà tụi mình mà đã giải quả hạch khắp đường vào thì tốt, vì dù sao thì cũng chả có con chim nào ở đây để mà ăn chúng. Lời nói ngớ ngẩn của Kirito có cảm giác hơi giả tạo, vậy ra anh chàng cộng sự vô tư này cũng biết lo lắng ư, Yuzio bắt đầu cảm thấy hơi thích thú với sự trái khoái này. Cậu đang nói về cái gì thế? Ngay từ đầu tụi mình đã chẳng có quả hạch nào. Nếu cậu muốn tận dụng điều cậu học được thì đặt vải áo của cậu tại mỗi ngã ba mà tụi mình đụng phải nhé. Thôi đi, thế thì tớ sẽ cảm lạnh mất. Khi Kirito giả vờ hắt hơi, Alice vỗ vào vai cậu. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa và cẩn thận xem xét mặt đất đi. Nếu tụi mình bỏ sót nó, sẽ phiền phức lắm. Hay đúng hơn là, khi cô gián đoạn bài diễn văn của mình, cô nghiêm mặt tiếp tục. Này, tụi mình đã đi được một lúc mà vẫn chưa thấy vũng băng vỡ. Vậy, đây mới đích thực là lối kia. Không, hãy đi thêm một chút nữa. Nghe này, khi Kirito thình lình đặt ngón tay lên môi, Yuzio và Alice ngừng nói. Chúng cẩn thận nghe ngóng, dứt khoát rằng, có một âm thanh khác lẫn với luồng nước của dòng chảy ngầm dưới đất. Nó nghe giống như một tiếng còi u sầu cao lên và thấp xuống trong một cường độ nhất định. À, là tiếng gió. Alice thì thầm, tất nhiên, Yuzio cũng nhận ra âm thanh gần giống tiếng ngọn cây chơi lên trong gió. Cửa ra đã ở gần, thật tuyệt là tụi mình đã chọn đường này, nhanh lên nào. Ngay khi cậu nhẹ kêu lên, cậu bắt đầu chạy để tiếp tục tiến về phía trước. Này, cậu sẽ trượt chân nếu chạy ở một nơi như thế này đấy. Nhưng dù cô nói vậy, Alice cũng tăng tốc lên. Bám theo sau họ là Kirito, người đang biểu lộ một vẻ nghi ngại. Nhưng, liệu gió mùa hè có nghe như thế này không? Vì sao đó, nó nghe giống như gió mùa đông vậy? Gió mạnh ở thung lũng thổi như thế đấy. Dù sao thì hãy nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Ánh sáng trong tay phải lắc lư mạnh khi cậu đã tiếp cận cửa hang. Tim mình đã tràn đầy cảm giác nhanh chóng được trở về làng, về nhà của mình. Mình chắc rằng gia đình mình sẽ ngạc nhiên khi mình cho họ xem những mảnh băng đá lấy từ Alice. Nhưng, băng sẽ nhanh chóng tan. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình đã lấy một đồng bạc cổ ở đó. Khi cậu nghĩ vậy, cậu nhìn thấy một ánh sáng nhỏ trong bóng tối trước mặt. Cửa ra kia, cậu kêu lên với khuôn mặt cười, rồi cau mày. Ánh sáng trở nên đo đỏ mờ hiu hắt. Chúng vào hang vào khoảng bữa trưa, thời gian chúng đã bỏ ra bên trong nhiều nhất cũng chỉ là một tiếng đồng hồ hay hơn chút nữa, có vẻ chúng đã ở thế giới dưới lòng đất lâu hơn chúng nhận thấy rồi. Nếu Solus đã bắt đầu chìm xuống phía tây, và chúng không nhanh chóng trở về, chúng sẽ không về đến làng kịp lúc bữa tối. Yuzio đẩy nhanh nhịp bước, âm thanh cao vút của gió vang vọng trong hang giờ đã át hẳn tiếng sông. Này Yuzio, dừng lại chút đã, thật kỳ lạ, chỉ mới 2 tiếng là cùng mà. Alice chạy sau cậu lo lắng lên tiếng. Thế nhưng Yuzio không dừng. Mình phiêu lưu đủ lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ, mình muốn được về nhà càng sớm càng tốt. Rẽ sang phải, ngoặt sang trái, rồi lại rẽ sang phải, cuối cùng ánh sáng cũng hoàn toàn trải ra trong tầm nhìn của cậu. Cửa ra chỉ cách vài meo phía trước, cậu vừa nheo đôi mắt đã quen với bóng tối vừa giảm dần tốc độ của mình, rồi hoàn toàn dừng lại. Cái hang kết thúc ở đó. Dù vậy, trước mắt Yuzio không phải thế giới mà cậu biết. Cả bầu trời đỏ thẫm, nhưng đó không phải màu của mặt trời lặn. Trước hết, không thể tìm thấy Solus ở bất kỳ đâu trên bầu trời. Giống như nước ép từ nho núi đã quá chín, hay máu của cừu phọt ra ngoài, chỉ một màu đỏ ảm đạm, buồn bã trải qua đôi mắt cậu. Mặt đất thì đen, ở phía bên kia là một dãy núi dốc kỳ lạ, rải rác phía trước nó là những núi đá hình thù lạ thường, mặt nước có thể thấy ở đây và nhuộm màu đen với thứ gì đó gợi đến cho bụi. Vỏ của những cái cây chết lại trắng như xương được đánh bóng kỹ. Gió thổi dữ dội như muốn xé mọi thứ ra thành từng mảnh, rung lắc những ngọn cây chết gây những tiếng kêu khóc sầu muộn kéo dài. Đây, không nghi ngờ gì nữa, chính là tiếng gió mà chúng đã nghe thấy trong hang. Một nơi như thế này, thế giới bị những vị thần bỏ rơi, không phải là nhân giới mà Yuzio sống tại. Vậy thì, thứ 3 đứa đang nhìn vào khung cảnh này là Dark Territory, giọng khàn khàn của Kirito lập tức bị tiếng gió cuốn đi. Nơi quyền lực của giáo hội chân lý không thể mở rộng phạm vi đến, vùng đất của những bộ tộc quỷ dữ phục vụ dưới quyền chúa tể bóng tối Vector, thế giới mà chúng đã nghĩ chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể của các già làng, chỉ cách vài bước phía trước. Trong lúc khi cậu nghĩ vậy, chính giữa đầu Yuzio trở nên giá buốt, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng trơ ra như phỗng. Như thể phải chạm vào thông tin đó lần đầu tiên trong đời, một lượng lớn nó trôi vào một phần tâm trí cậu mà cậu chưa từng dùng đến bao giờ, cậu thậm chí không còn có thể tự xử lý suy nghĩ của mình nữa. Trong đầu cậu, thứ được nhuộm một màu trắng tinh khiết là một câu duy nhất được viết ở đầu danh mục cấm kỵ, sáng lên một cách rõ ràng và rực rỡ. Chương 1 phần 3, đoạn 11 lẽ ra đã bị quên lãng sau cuộc nói chuyện với Alice ngày hôm trước. Không ai được phép vượt qua bên kia dãy núi che chắn tận cùng của nhân giới. Không, đừng đi xa hơn nữa. Yuzio mấp máy cái miệng cứng đờ của mình một cách bất cần và ép cho lời nói ra. Cậu duỗi 2 cánh tay như thể để ngăn cản Kirito and Alice đang ở đằng sau cậu khỏi bị ngã. Lúc đó, một âm thanh kim loại rắn chắc vang lên từ phía trên, thân thể Yuzio rung lên trong sự bất ngờ. Cậu nhìn lên bầu trời đỏ theo phản xạ, giữa nền máu đỏ cậu có thể thấy một thứ gì màu trắng và một thứ gì màu đen đan xen vào nhau. Vì chúng bay ở một độ cao khủng khiếp, chúng chỉ là những hạt bụi nhỏ tí xíu. Có vẻ kích cỡ thực của chúng vượt xa con người. Trong khi 2 thân mình bay lượn đổi chỗ nhau một cách dữ dội, chúng tách nhau ra rồi lại áp sát vào nhau, khoảnh khắc chúng trộn lẫn vào nhau, một âm thanh kim loại liên tiếp vang vọng. Những hiệp sĩ rồng, Kirito, người đang nhìn lên trời đứng cạnh Yuzio, thì thầm với giọng khàn khàn. Đúng như cậu cộng sự của cậu vừa nói, hai thứ đang chiến đấu với nhau có cổ dài và đuôi, chúng là những con rồng khổng lồ, mỗi con đều có một cặp cánh hình tam giác. Thân thể của những hiệp sĩ có thể thấy được trên lưng chúng, trang bị kiếm và khiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cưỡi trên con bạch long mang giáp trắng bạc, cưỡi trên con hắc long là một hiệp sĩ mang giáp đen tuyền. Kiếm của họ trông cũng như thế, luồng sáng chói lọi từ kiếm của bạch hiệp sĩ bị chắn lại bởi chướng khí tỏa ra từ kiếm của hắc hiệp sĩ. Khi hai hiệp sĩ rồng đánh kiếm vào nhau, âm thanh va chạm ầm ầm vang dội lại, khiến một lượng lớn màu lửa nhỏ nhảy múa trong không trung. Tớ tự hỏi người màu trắng có phải là một hiệp sĩ hợp nhất của giáo hội không? Với lời lẩm bẩm của Alice, Kirito hơi gật đầu. Phải, người màu đen là hiệp sĩ của thế lực bóng tối, tớ đoán vậy. Với sức mạnh ngang tầm với sức mạnh của vị hiệp sĩ hợp nhất. Không thể nào, Yuzio vô tình lắc đầu. Các hiệp sĩ hợp nhất là những người mạnh nhất thế giới. Ông ta không thể bị đánh bại bởi một kẻ giống thế đến từ thế lực bóng tối. Tớ thắc mắc về điều đó. Nhìn bên ngoài, không có nhiều khác biệt trong kiếm pháp của họ. Cả hai đều không thể xuyên thủng phòng ngự của người kia. Kirito liền nói ngay sau đó, như thể nghe thấy tiếng cậu ta, vị bạch hiệp sĩ kéo cương con rồng và thu được một khoảng trống lớn. Con hắc long vỗ cánh kịch liệt để rút ngắn khoảng cách. Dù thế, trước khi khoảng cách kịp giảm bớt, con bạch long đã quay đầu đột ngột bằng cách gập cổ cùng với một hành động dường như là để tập trung sức mạnh. Ngay lập tức sau đó, trong khi vẫn quay cổ lại, quai hàm nó mở rộng ra. Một ngọn lửa nhợt nhạt phun ra theo đường thẳng từ giữa răng nanh của nó, và bao bọc trọn vẹn người hắc long hiệp sĩ. Một tiếng rống át đi tiếng gió đập vào tai Yuzio, con hắc long xoắn mình đau đớn, lảo đảo kịch liệt giữa không trung và rơi xuống. Không bỏ lỡ cơ hội ấy, vị hiệp sĩ hợp nhất thay thanh kiếm của ông ta bằng một chiếc cung màu nâu đỏ nhạt và căng nó ra hết cỡ, rồi bắn ra một mũi tên dài. Mũi tên vẽ ra một dấu vết mờ nhạt của lửa trên không trung, và không hề bị trượt, nó xuyên thủng ngực của hắc hiệp sĩ. Alice cất lên tiếng nói nhỏ nghe như tiếng thét. Khi ra cả hai cánh của nó hoàn toàn cháy rụi, con hắc long mất khả năng bay và quằn quại giữa không trung. Hắc hiệp sĩ tách rời khỏi lưng nó, và với một vệt máu dài, bắt đầu rơi thẳng về phía cửa hang mà ba đứa đang đứng. Trước tiên, thanh kiếm đen cắm thẳng đứng vào mặt đất lẫn với sỏi đá, phát ra một âm thanh khô khốc. Tiếp đến, ở nơi cách khoảng 10 meo với ba đứa chúng, người hiệp sĩ rơi xuống. Cuối cùng, con hắc long đâm sầm vào một quả núi cứng đáng kể, nó vừa quậy cái đuôi dài vừa gào thét trong đau đớn, rồi ngừng cử động hẳn đi. Trước mặt ba đứa trẻ nhìn chăm chú mà không nói gì, người hắc hiệp sĩ vùng vẫy đau đớn, cố nâng phần thân trên lên. Trên tấm giáp ngực sáng đục mờ có thể thấy một cái lỗ sâu do bị xuyên thủng. Khuôn mặt người hiệp sĩ ẩn sau cái mặt nạ dày, hướng thẳng vào ba đứa. Tay phải của ông ta hơi run rẩy duỗi ra như là xin giúp đỡ. Nhưng ngay lập tức sau đó, một lượng lớn máu tươi vọt ra từ cổ cái áo giáp người hiệp sĩ sau đó đổ sập sau đất. Chất lỏng màu đỏ lan rộng ra từ cơ thể đã không còn có thể cử động được nữa thấm vào những kẽ hở giữa nền sỏi đen. Một giọng nói yếu ớt rỉ ra từ Alice đang đứng bên phải Yuzio. Cô di chuyển như là bị hút tới, lảo đảo tiến về trước. Về bên ngoài cái hang, Yuzio không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy vậy, Kirito ở bên trái cậu la lên một tiếng trầm và the thé. Không dê dê, Alice nghe thấy tiếng nói đó, cơ thể cô run lên, cố dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đôi chân cô quấn vào nhau, cơ thể cô nghiêng về phía trước. Lần này Yuzio cũng duỗi tay ra với Kirito theo phản xạ cố chụp vào quần áo của Alice. Dù thế, đầu ngón tay của chúng chỉ quét qua không khí. Alice ngã quỵ xuống sàn hang và thốt ra một tiếng hồn hển nhỏ, theo sau bằng mái tóc vàng dài của cô vẽ ra một đường. Chỉ là ngã thôi, cho dù mình có kiểm tra cửa sổ, sinh mệnh chỉ giảm một hay hai điểm thôi. Tuy vậy, vấn đề không phải đó. Lúc Alice ngã, tay phải cô đã duỗi về trước và ra khỏi khoảng 20 sen quá cái ranh giới rõ ràng đến kỳ lạ giữa sàn hang xám xanh và mặt đất màu cho trước mặt. Lòng bàn tay trắng tinh khiết đã chạm vào mặt sỏi đen tinh khiết. Vùng đất bóng tối, mặt đất của Dark Territory. Alice, Kirito và Yuzio đồng lòng kêu lên, chúng duỗi cả hai tay ra và nắm thật chặt thân thể Alice. Lúc bình thường, làm điều như vậy sẽ khiến chúng bị la mắng cho đến khi chúng thấy ân hận, nhưng lần này, cô chỉ đứng vững như bị thôi miên, và bị kéo lại vào hang. Alice, được chống đỡ trong tay Yuzio và Kirito, đôi mắt mở to vào người hắc hiệp sĩ bại trận, ngay lập tức cái nhìn của cô rơi vào bàn tay phải. lòng bàn tay mềm mại vẫn còn có cát và sỏi nhỏ dính trong đó, tất cả đều đen tuyền. Tớ, Alice thì thào với giọng hệ trọng, Yuzio vô thức duỗi hai bàn tay ra phía bàn tay phải cô. Cậu chà vào bàn tay cô, phủi sạch mọi hạt cát sạn, và thành khẩn nói. Ồ, ổn mà, Alice, cậu chưa ra khỏi hang đâu, tay cậu chỉ vừa chạm vào nó thôi, cái đó chắc chắn mà không bị cấm, đúng không? Nhì Kirito, Yuzio ngẩng mặt lên và nhìn mặt cậu cộng sự như thể để trông cậy vào cậu ta. Nhưng Kirito không nhìn vào Yuzio lẫn Alice, trong khi vẫn đứng bằng đầu gối, cái nhìn của cậu chạy khắp chung quanh một cách sắc bén. Cê có chuyện gì vậy Kirito, cậu không cảm thấy sao Yuzio, giống như, một ai đó, một thứ gì đó, cậu ta cau mày và bắt đầu nhìn quanh lần nữa sau khi nói tuy vậy, trong hang thậm chí còn chẳng có một con côn trùng, chứ đừng nói đến là con người. Thứ duy nhất lọt vào tầm nhìn của cậu trong phạm vi 10 mèo, là xác hắc hiệp sĩ. Bóng dáng vị hiệp sĩ hợp nhất thắng trận đã biến mất khỏi bầu trời. Chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, hơn đó là, hãy mau chóng đưa Alice ra phía kia cái hang. Khi Yuzio chuẩn bị nói thế, Kirito toàn lực chụp lấy vai cậu. Trong khi nhíu mày, Yuzio bám theo cái nhìn của cậu cộng sự, lập tức sau đó, cơ thể cậu trở nên rắn một cách mãnh liệt. Gần trần hang, có một thứ gì đó kỳ lạ. Một cái vòng tròn màu tím rúng động như mặt nước, với đường kính khoảng 50 cm, nhìn ngờ ngợ thì là một khuôn mặt người, rất khó để nói được rằng đó là nam hay nữ, trẻ hay già từ những chi tiết đơn giản trên nó. Da nó nhợt nhạt, đầu không có một cọng tóc, cả hai mắt nó mở thành một vòng tròn hoàn hảo cũng trống rỗng cảm xúc. Dù thế, Yuzio có thể đoán theo bản năng, đôi mắt nó không nhìn vào cậu hay Kirito, mà vào người đang ngồi thẫn thờ dưới đất Alice. Miệng kẻ lạ bắt đầu mấp máy qua lớp màng màu tím, những từ ngữ lạ kỳ phát ra. Singular Unit Detected, ID Tracing, cả hai mắt nó, trông như những trái banh cỏ, chớp chớp một chút rồi một lần nữa, giọng bí ẩn lại nói. Coordinate Fix, Report Complete, rồi cửa sổ màu tím biến mất. Khi Yuzio muộn màng nhận ra những từ ngữ của kẻ lạ có thể là một loại cụm từ nghi lễ trong thần thuật, cậu mau chóng nhìn vào Alice Kirito rồi cuối cùng vào chính mình, nhưng cậu không cảm thấy bất cứ gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù vậy thì, sự kiện vừa rồi quá kỳ quái để lờ đi. Yuzio trao đổi bằng ánh mắt với cậu cộng sự của cậu, cả hai giúp Alice đứng dậy, như thể để mang người bạn thơ ấu vẫn còn run rẩy vào lại hang. Về hướng mà ban đầu chúng đến từ, Yuzio không thể thế nhớ nổi làm thế nào chúng trở lại được làng Rulit. Băng qua cái hồ nơi con bạch long yên nghỉ, và tiếp tục chạy sau khi chúng đã nhảy vào lối ra đối diện. Chúng trượt nhiều lần trong khi chạy trên những khối đá ẩm ướt, nhưng chúng vẫn vượt qua cái hang dài chỉ bằng một phần thời gian chúng đi vào, khi chúng nhảy vào ánh sáng trắng mà cuối cùng chúng cũng thấy được ánh nắng chiều vẫn còn rực rỡ chút vào rừng. Thế nhưng, sự lo lắng vì bị bắt của Yuzio không dễ dàng biến mất. Kể cả là lúc này, cậu vẫn có cảm giác cái cửa sổ màu tím đó sẽ mở ra ngay sau chúng, và cái khuôn mặt nhợt nhạt một cách kỳ quái đó sẽ xuất hiện lần nữa, nên cậu không thể thả lỏng mình nổi. Dưới những tán cây chim hót, băng qua bờ của con sông nhỏ nơi những đàn cá bơi đây bơi đó, cả ba vội bước trong im lặng. Vượt qua cái đồi được coi là đèo phía bắc, vượt ao sinh đôi, rồi cuối cùng về tới cầu Bắc Rulit. Đi bộ thêm nữa, chúng đã về tới và ngồi nghỉ ở gốc cây già, nơi chúng đã gặp nhau lúc bình minh, nhưng vẫn chưa nói gì nhiều. Cả ba nhìn nhau rồi nhẹ mỉm cười. Này, Alice, ở đây. Kirito nói và đẩy cái giỏ trông có vẻ nặng tới trước. Bên trong chứa trái chín của cuộc phiêu lưu ngày hôm nay, băng mùa hè. Yuzio giờ mới nhận ra sự tồn tại của cái giỏ mà cậu đã hoàn toàn quên mất. Để giấu sự xấu hổ, cậu làm mặt điềm tĩnh nói. Khi cậu về đến nhà, tốt hơn là cậu nên đưa chúng vào hầm thật nhanh. Bằng cách đó, nó sẽ giữ được đến ngày mai, phải không? Ừ, được rồi. Cô Alice dễ bảo đến khác thường gật đầu, sau khi cầm lấy chiếc giỏ cô nhìn vào mặt cả hai cậu bé một lượt. Cuối cùng, nụ cười rõ ràng mọi khi hiện lên mặt cô. Hai cậu có thể trông mong bữa trưa ngày mai đấy. Để thưởng cho sự vất vả của hai cậu, tớ sẽ cố hết sức mình. Ý cậu là Serdina, Obasan sẽ cố hết sức chứ gì, câu đó, dĩ nhiên, Yuzio và Kirito không dám nói lớn. Cả hai đồng thời đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Này, hai người vừa nghĩ gì thế? Alice hỏi trong khi mang một vẻ mặt lúng túng, hai cậu bé vỗ vào vai Alice trước khi đồng thanh nói. Không có gì cả, thôi, về làng nào. Vào thời điểm chúng bước vào quảng trường làng, địa điểm nơi chúng tách nhau ra, mặt trời lặn thật sự lơ lửng trên đầu chúng. Kirito sống trong nhà thờ Alice trở về nơi ở của trưởng làng. Yuzio trở về nhà ở hướng tây làng chỉ vài giây trước khi tiếng chuông 6 giờ kêu lên. Yuzio giữ im lặng suốt bữa tối mà cậu trở về vừa vặn đúng thời điểm. Cho dù cậu tự tin rằng các anh trai và chị gái cậu, và thậm chí cả cha và ông cậu cũng chưa từng có một cuộc phiêu lưu như cậu có hôm nay, vì sau đó cậu đã không thể khoe khoang về nó. Có vẻ cậu không thể nói lên sự thật rằng cậu đã chính mắt mình nhìn thấy vùng đất bóng tối. Trận đấu ác liệt giữa vị hiệp sĩ hợp nhất và người hắc hiệp sĩ, và khuôn mặt kỳ lạ xuất hiện ở đoạn cuối. Bởi vì một khi cậu nói ra điều đó, không khó để đoán ra rằng gia đình cậu sẽ phản ứng như thế nào, và điều đó làm cậu sợ. Đêm đó, Yuzio đi ngủ sớm hơn thường lệ, nghĩ rằng cậu sẽ có thể quên đi mọi thứ cậu đã thấy ở đoạn cuối cuộc hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu không thể, vì giáo hội chân lý và hiệp sĩ hợp nhất mà cậu vốn luôn khâm phục và kính trọng cho đến giờ đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Solus đã lặn, rồi lại mọc, rồi tiếp đến, là một ngày thường nhật không có gì thay đổi. Bình thường, vào ngày kế sau ngày nghỉ, Yuzio sẽ hơi chán nản mà tới nơi làm việc, tuy nhiên, hôm nay cậu lại thấy nhẹ nhõm thế nào đó. Mình đã phiêu lưu quá đủ rồi, rốt cuộc mình vẫn là tiều phu thôi. Khi cậu đang nghĩ vậy lúc bước ra khỏi cổng nam làng, Kirito nhập nhóm với cậu ở phần ranh giới giữa cánh đồng và khu rừng. Yuzio nhận thấy chút cảm giác nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu cộng sự đã quen lâu năm. Cậu ta cũng nhận thấy biểu cảm tương tự trên mặt Yuzio. Trong một lúc hai cậu bé tâu toét cười với nhau để che giấu sự xấu hổ. Chúng đi theo con đường mòn hẹp trong rừng một lát rồi lấy cây rìu long cốt từ nhà gỗ chứa đồ, rồi đi bộ thêm vài phút thì đến gốc cây Giga Cedar. Yuzio cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về việc tiếp tục chặt cái thân cây như chưa hề có điều gì thay đổi. Được rồi, hôm nay nhớ phải đảm bảo rằng cậu sẽ chỉ vung được vài cú tốt và đãi tớ nước Syro. Gần đây cậu toàn phải làm việc đó mà nhỉ Kirito. Khi cả hai còn đâm thọc nhau như vậy, Yuzio giương cây rìu lên. Cú đầu tiên tạo ra một âm thanh gon cao vút, hôm nay mình ở tình trạng tốt, Yuzio nghĩ, trong khi buổi sáng trôi đi cả hai tiếp tục chặt được nhiều cú tốt vào thân cây. Lý do là vì lúc chúng vung cây rìu, nếu chúng mất tập trung thì tâm trí chúng lại trở về với khung cảnh mà chúng đã thấy hôm qua. Đó không phải là thứ có thể phủ nhận được. Sau khi vung rìu 5 lượt với mỗi lượt cần 50 cú chặt, bụng Yuzio bắt đầu cồn cào. Yuzio vừa nhìn lên trời vừa vuốt mồ hôi, Solus đã lên chính giữa bầu trời. Như mọi khi, sau một cú chặt nữa Alice sẽ mang bữa trưa mà tụi mình mong ngóng đến. Nhưng hôm nay tụi mình có thể chậm rãi ăn bánh và uống sữa. Mới tưởng tượng đến việc đó thôi mà cái dạ dày trống rỗng của cậu đã nhói lên rồi. Otto, chỉ nghĩ đến bữa trưa cũng đủ khiến cú nắm của cậu trơn tuột. Sau khi vứt sạch cả hai lòng bàn tay ướt đẫm của cậu, cậu thận trọng giữ cây rìu bằng một cú nắm chặt hơn. Bất chợt ánh nắng trở nên lờ mờ. Mưa bất chợt, phiền quá, Yuzio vừa nghĩ vừa nhìn lên. Một cái bóng bay qua bầu trời xanh bên trên những cành cây của Giga Cedar với tốc độ cao. Tim Yuzio chật nhịp, rồng bay, Yuzio vội ý hô lên. Này, Kirito, vừa rồi kìa. À, là hiệp sĩ hợp nhất ngày hôm qua. Giọng cậu cộng sự cũng đông cứng trong sợ hãi. Con rồng bay cùng với vị hiệp sĩ trắng bạc ngồi trên lưng nó lượn qua ngọn cây và biến mất trong tầm mắt chúng về phía làng Rulit. Tại sao ông ta lại tới đây cơ chứ? Trong im lặng hoàn toàn, như thể cả chim chóc và sâu bọ cũng đang khiếp sợ, Yuzio nghĩ ngợi trong hỗn loạn. Những hiệp sĩ hợp nhất chiến đấu chống lại kẻ thù của giáo hội chân lý và gìn giữ trật tự ở đúng chỗ của nó. Ở nhân giới hiện tại được 4 đế quốc phân chia và cai trị, không còn lực lượng phản động nào nữa, nên ngoài thế lực bóng tối, kẻ thù của các hiệp sĩ hợp nhất không tồn tại. Mình đã từng nghe về những trận chiến không hồi kết của các hiệp sĩ bên ngoài dãy núi tận cùng, mình thậm chí còn tận mắt nhìn thấy vào ngày hôm qua. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy một vị hiệp sĩ hợp nhất thực sự. Từ khi mình sinh ra, hiệp sĩ chưa từng đến làng này. Vậy mà tại sao giờ lại? Chẳng lẽ Alice, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kirito thì thầm bên cạnh cậu. Lúc cậu nghe thấy điều đó, cái giọng lạ khi cậu nghe lúc trước bỗng trở về bên tai cậu rất sống động. Bên kia cái cửa sổ màu tím, những cụm từ bí ẩn thốt ra từ một con người có mặt mũi kỳ lạ. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng như thể cậu bị treo trên mặt nước băng giá. Là nói dối thôi phải không? Đây không phải là sự thực chỉ thế thôi mà, cậu nói và nhìn vào mặt Kirito, như để tìm kiếm sự đồng thuận, nhưng cậu cộng sự lại đang mang một vẻ mặt trang nghiêm hiếm thấy trong khi nhìn theo hướng bay của vị hiệp sĩ. Một lát sau, Kirito nhìn thẳng vào đôi mắt Yuzio rồi gọi một tiếng gãy gọn. Đi thôi, cậu ta lấy cây rìu long cốt ra khỏi tay Yuzio rồi chạy về hướng bắc theo một đường thẳng, này. Chuyện gì đó tệ hại đang xảy ra? Trong khi nghĩ thế, Yuzio cũng đạp vào mặt đất và vội vàng đuổi theo Kirito. Chúng vừa chạy qua con đường mòn nhỏ trong rừng quen thuộc với tốc độ tối đa, vừa tránh né rễ cây và đá tảng, cứ như con đường mòn ấy là một với con đường chính chạy qua cánh đồng. Chúng không thể nhìn thấy bóng của con rồng bay ở bầu trời phía trên làng. Kirito thả lỏng chân từ từ, và lớn tiếng hỏi người nông dân đứng giữa đồng lúa mì, mặc bộ đồ xanh lam và đang nhìn lên trời. Rida, Ojizan, hiệp sĩ rồng đi đâu rồi vậy? Người nông dân vẻ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, sau khi nháy mắt nhiều lần, ông cuối cùng mới trả lời. Chào các cháu, có vẻ nó đã hạ cánh xuống quảng trường làng rồi. Cảm ơn, sau khi bực bội cảm ơn ông ta, hai đứa tiếp tục chạy hết tốc lực. Ở vô số nơi dọc theo con đường chính và những cánh đồng, là những nhóm dân làng đứng yên lặng. Chắc chắn rồi, kể cả những người cao tuổi, có thể rằng chưa hề có ai thật sự nhìn thấy một hiệp sĩ hợp nhất bao giờ. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn về phía ngôi làng với biểu hiện không biết phải làm gì đây. Yuzio và Kirito chỉ chạy vượt qua họ một cách tuyệt vọng. Băng qua cổng nam làng, chạy qua con phố buôn bán ngắn, và, sau khi vượt qua cây cầu đá nhỏ, cả hai cuối cùng cùng thấy nó. Chúng nín thở trong khi chân vẫn chưa dừng bước, cái cổ cong dài và cái đuôi của con rồng bay chiếm hết nửa phía bắc cái quảng trường phía trước nhà thờ. Đôi cánh lớn của nó gấp lại về hai bên, gần như che kín nhà thờ. Lớp vảy xám của nó và những miếng giáp thép trên nhiều bộ phận khác nhau phản chiếu ánh sáng của Solus, khiến nó trông như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó trống vắng cảm xúc nhìn xuống quảng trường làng. Phía trước con rồng, còn chói lọi hơn nhiều, là thân thể của vị hiệp sĩ. Ông ta to lớn hơn tất cả mọi người trong làng. Bộ áo giáp nặng nề được đánh bóng như một chiếc gương che kín toàn bộ thân thể ông ta và không hề có mảnh vải nào, mà mọi khớp nối đều được che kín bằng dây xích bạc nối vào nhau rất tinh xảo. Mũ giáp mô phỏng đầu của rồng với phần trán nhô ra ngoài, hai bên là những cái sừng dài được trang hoàng chĩa về phía sau, khuôn mặt vị hiệp sĩ ẩn đằng sau chiếc mặt nạ lớn đã bị kéo xuống. Còn có một thanh trường kiếm chuôi bạc treo trên thắt lưng ông ta. Trên lưng ông ta là một cây cung màu nâu đỏ với chiều dài khoảng một meo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vị hiệp sĩ hợp nhất đã bắn và giết người hắc hiệp sĩ mà Yuzio nhìn thấy ở cửa hang vào hôm qua. Từ rãnh chữ thập trên mặt nạ, vị hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào phía nam quảng trường, và đám đông dân làng đồng nhất cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dãy cuối cùng, là hình dáng một cô bé vừa hạ chiếc giỏ trên tay xuống, Yuzio giải tỏa bớt một chút áp lực trên vai cậu. Alice, mang cái váy xanh và cái yếm trắng thường lệ, đang chằm chằm nhìn vào hình dáng vị hiệp sĩ hợp nhất từ khoảng trống giữa những người lớn. Yuzio thúc khuỷu tay vào Kirito làm tín hiệu chúng cúi người xuống di chuyển, sau khi chúng đã đến đằng sau Alice, Kirito thì thầm. Alice, cô bạn thơ ấu của chúng quay người lại, khi mái tóc vàng của cô vung sang ngang, khuôn mặt ngạc nhiên của cô trông như thể cô định nói gì đó. Kirito nhanh chóng đặt ngón tay lên miệng, rồi khẽ thì thầm. Alice, yên nào, tớ nghĩ tụi mình cần ra khỏi đây ngay lập tức. Tại sao? Alice trả lời với giọng thì thầm trầm lặng tương tự cô có vẻ chẳng hề hay biết mối nguy hiểm đã kéo đến gần bên cô. Yuzio nghĩ rằng cô sẽ không nhận ra khả năng ấy nếu Kirito không nói ra. Không, vị hiệp sĩ hợp nhất ấy chắc chắn. Giải thích thế nào đây? Yuzio chìm trong suy tư một lúc. Ngay lúc đó, một giọng trầm trầm đến từ trong đám đông. Nhìn lên, bước đến quảng trường từ hội trường làng, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Bố, Alice nói khẽ, người đàn ông đó là bố cô ấy và cũng là trưởng làng Rulit hiện tại, Gasuf Suberg. Cơ thể rắn chắc của ông mang một cái áo vest đơn giản, mái tóc đen và râu ông được cắt tỉa gọn gàng. Tuy ông chỉ mới kế thừa công việc trưởng làng được 4 năm, nhận thức sâu sắc của ông nhanh chóng mang lại cho ông sự tôn trọng từ tất cả mọi người dân trong làng. Ông Gasuf một mình tiếp cận vị hiệp sĩ hợp nhất mà không chút do dự, rồi đặt hai tay lên trước người theo quy cách của giáo hội chân lý, rồi cúi chào. Sau khi ngẩng mặt lên, ông tự giới thiệu, tôi phụng sự dưới chức vụ trưởng làng Rulit, Suberg là tên tôi. Vị hiệp sĩ hợp nhất nâng nắm tay lên trước người đáp lại ông Gasuf, bộ áo giáp kêu một âm thanh yếu ớt khi ông ta gật đầu, rồi bắt đầu nói. Giám sát thành Bắc Nolangat, hiệp sĩ hợp nhất thuộc giáo hội chân lý, Dilzobert Synthesis 7. Thật khó mà tin được rằng lời đó đến từ cổ họng của một người sống, vì nó vang dội trong một âm điệu nghịch tai. Giọng nói đanh thép vang dội khắp quảng trường, khiến mọi dân làng trong khu vực ấy lặng câm. Yuzio cau mày vì âm thanh ấy có cảm giác như thể xuyên thấu qua trán cậu hơn là qua tai, cho dù cậu còn ở cách đến hơn 20 meo. Kể cả trưởng làng Gasuf cũng bị sức ép đẩy lùi nửa bước về sau. Thế nhưng, quả nhiên Gasuf là một người có dũng khí, ông chỉnh lại tư thế, rồi lại một lần nữa phát ra giọng nói oai vệ của mình. thật vinh dự được đón tiếp ngài hiệp sĩ hợp nhất người bảo vệ trật tự cho nhân giới rộng lớn, đến thăm viếng ngôi làng nhỏ ở vùng xa xôi này. Nếu tôi biết được ngài đang du hành đến đây, hẳn tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đón mừng. Ta không thể nhận điều đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Giọng vang dội của vị hiệp sĩ nói, với cái nhìn lạnh như băng dưới tấm mặt nạ. Ông ta tiếp tục, vì đứa con của Gasuf Suberg, Alice Suberg đã phạm vào điều cấm kỵ, ta tới đây để bắt giữ nó về thẩm vấn, rồi sau đó là hành hình. Một sự rúng động xuất hiện trên lưng Alice đứng bên cạnh. Tuy nhiên, Yuzio và Kirito không thể làm gì cả chứ huống hồ là nói. Trong đầu chúng, lời của vị hiệp sĩ cứ vang lên không ngừng. Cơ thể tráng kiện của vị trưởng làng cũng rung lên một lúc. Một đường cong ngắn nhưng rõ ràng xuất hiện đôi chút ở một bên khuôn mặt ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu im lặng, Gasuf nói với giọng đã mất đi vẻ lẫy lừng. Ngài hiệp sĩ, con gái tôi đã phạm vào tội lỗi gì? Danh mục cấm kỵ chương 1/3, đoạn 11, xâm nhập Dark Territory. Vào lúc đó, những người dân làng đã nín thở, lắng nghe và trao đổi cho đến lúc này bỗng náo động. Những đứa trẻ mở to mắt ra, trong khi mọi người lớn vừa lẩm bẩm những cụm từ chú thiêng liêng của giáo hội vừa vạch một biểu tượng bảo vệ nguyên rùa. Rồi, Yuzio và Kirito cũng hành động phần vì bản năng. Chúng đẩy mình lên trước mặt Alice, vai chúng dính vào nhau che giấu cô bé khỏi ánh mắt dân làng sau lưng chúng. Dù vậy, chúng không thể làm gì thêm nữa, vì mọi hành động bất ngờ sẽ thu hút sự chú ý của người lớn trước mặt chúng. Trong đầu Yuzio, chúng ta nên làm gì đây, chúng ta nên làm gì đây, là ý nghĩ duy nhất cứ liên tiếp lặp đi lặp lại. Cho dù không có sự chán nản đang tuôn ra từ ngực cậu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng biết cậu có thể làm được gì. Mọi thứ cậu làm chỉ là đứng như trời trồng, quan sát khung cảnh trước mặt vào trưởng làng Gasuf đang cúi đầu hết sức sâu sắc mà không làm gì cả. Ổn cả mà, nếu là người ấy, Yuzio nghĩ, cho dù cậu chưa nói chuyện nhiều với trưởng làng Gasuf, ông ấy vẫn được người lớn kính trọng nhất chỉ sau ông Garita. Dù thế, trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi con gái tôi tới, tôi nghĩ chúng ta nên nghe lý do từ chính miệng con bé. Vị trưởng làng vừa ngẩng mặt lên nói vậy, không, tụi mình không thể để Alice đến trước mặt vị hiệp sĩ đó. Trong khoảng khắc Yuzio nghĩ vậy, vị hiệp sĩ hợp nhất đưa tay lên khiến bộ giáp của ông kêu một âm thanh nho nhỏ. Nhìn thấy ngón tay ông ta chỉ thẳng vào cậu, tim Yuzio quằn quại rất khó chịu. Không cần thiết, Alice Suberg đã ở ngay đây. Ngươi, và ngươi, vị hiệp sĩ đưa tay chỉ vào những người lớn giữa đám đông một lượt. Đưa con gái trưởng làng đến đây. Hàng dân làng trước Yuzio nhanh chóng tách ra. Đứng giữa vị hiệp sĩ hợp nhất và Alice chỉ còn Kirito và Yuzio. Trên con đường trống vắng, hai người quen trong làng từ từ tiến tới. Da họ đã mất màu của máu, nhưng những ánh sáng lạ lùng lại nổi trên đôi mắt họ. Hai người đàn ông thô bạo tách Yuzio và Kirito đang cản đường họ ra khỏi Alice, và đẩy chúng qua một bên rồi túm lấy cánh tay Alice. À, Alice cất một tiếng nói nhỏ, rồi siết chặt môi lại. Khi đôi má màu hoa hồng của cô nhạt dần đi, một nụ cười yếu ớt hiện lên mặt cô, không sao đâu. Cô gật đầu với hai đứa như vậy. Alice, khi Kirito nhỏ giọng gọi, cái giỏ liễu gai trong tay phải cô rơi xuống đất vì bị kéo dữ dội. Cái nắp mở ra, và đồ bên trong lăn xuống mặt nền lát đá. Hai người dân làng kéo Alice đi mà không cho cô nhặt nó lên, về phía vị hiệp sĩ hợp nhất. Cái nhìn của Yuzio cố định vào thứ nằm cạnh cái giỏ liễu gai. Bánh nướng và bánh mì cứng gói trong vải trắng, những phiến băng nhỏ lấp chắc chắn vào những kẽ hở. Một mảnh băng rơi ra ngoài phản chiếu ánh nắng mặt trời và tỏa sáng rực rỡ. Chỉ trong một khoảng khắc, viên băng nằm trên bề mặt đá bị đun nóng lên bởi ánh mặt trời, lập tức tan ra, trở thành vũng nhỏ màu đen. Đứng bên cạnh cậu, Kirito hít mạnh, như dự đoán, cậu ta ngẩng mặt lên và đuổi theo lưng Alice đang bị kéo đi. Yuzio cũng nghiến răng, cưỡng ép đôi chân cứng đờ của mình phải theo cậu cộng sự. Hai người đàn ông thả hai cánh tay Alice ra bên cạnh trưởng làng, sau đó giật lùi vài bước rồi quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay họ siết chặt khi họ gập người hết mức có thể trưng ra sự phục tùng với vị hiệp sĩ. Alice đã được thả ra, nhìn cha cô với khuôn mặt tái nhợt. Gasuf liếc nhìn cô con gái yêu một khoảng khắc rồi quay đi và nhìn xuống thêm lần nữa. Vị hiệp sĩ hợp nhất hơi gật đầu rồi lôi ra một dụng cụ kỳ quặc từ lưng áo giáp. Nói là một cái xích sắt dày với ba đai da được gắn vào song song, còn có một thòng lọng lớn ở đầu cái dây xích. Vị hiệp sĩ trao dụng cụ đó cho Gasuf, mệnh lệnh cho trưởng làng. Trói kẻ tội phạm, suốt, ad, online, vôn, 09, 093, khi vị trưởng làng nhận lấy thứ dụng cụ bắt giữ là khi ánh mắt hoang mang của ông hạ thấp xuống, rồi Kirito và Yuzio cuối cùng cũng đến trước mặt vị hiệp sĩ. Mũ giáp của hiệp sĩ từ từ di chuyển, rồi đối diện thẳng vào chúng. Yuzio không thể thấy bất kỳ thứ gì bên trong cái rãnh chữ thập trên tấm mặt nạ bóng loáng, cứ như nó đã bọc trong bóng đêm sâu thẳm, nhưng sức ép từ cái nhìn vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Cậu nhìn xuống theo phản xạ, muốn nói điều gì với Alice đứng trước mặt cậu, nhưng lại không thể, vì cổ họng cậu thấy như đang bị đốt cháy. Kirito cũng quay mặt xuống như Yuzio, trong khi liên tục hít thở cạn, rồi thình lình cậu ta ngẩng mặt lên và hét lên rõ ràng trong khi vẫn run rẩy. Hiệp sĩ, Sama, cậu ta hít sâu một hơi, rồi tiếp tục, Alice chưa hề đi vào Dark Territory, một tay cô ấy chỉ chạm nhẹ mặt đất một chút thôi mà. Chỉ có thế thôi, tuy nhiên, câu trả lời của vị hiệp sĩ rất đơn giản. Cần thêm gì nữa sao? Cùng với lời nói đó, ông ta vẫy tay với hai người đàn ông đang quỳ. Hai người dân làng đứng dậy và nắm lấy cổ Kirito và Yuzio, rồi kéo chúng đi. Vẫn cố chống đối, Kirito lại hét lên. Vậy, chúng cháu cũng phạm lỗi tương tự. Chúng cháu đã ở cùng một nơi. Nếu ngài định đưa cô ấy đi, hãy đưa cả bọn cháu đi nữa. Thế nhưng, vị hiệp sĩ hợp nhất đã không còn nhìn chúng nữa. Phải rồi, nếu Alice phạm vào điều cấm kỵ thì mình cũng nên nhận sự trừng phạt giống thế. Yuzio nghĩ vậy, cậu nghĩ vậy từ sâu dưới đáy trái tim. Vậy tại sao giọng mình không thể phát ra? Mình muốn hét lên như Kirito, nhưng miệng mình thấy như đã quên cách cử động, tất cả thứ nó làm được chỉ là phun ra những hơi thở khàn đục mà thôi. Alice liếc rồi quay sang nhìn chúng, không sao đâu. Cậu cười như thế, và gật đầu. Cha cô khuôn mặt đã mất đi cảm xúc xoay cái dụng cụ bắt giữ đầy hăm dọa đằng sau thân thể mảnh mai của cô. Ông khít chặt ba cái đai da vào vai, bụng và eo cô. Mặt Alice hơi biến dạng. Sau khi ông đã cố định chặt mấy cái chốt kim loại, ông loạng choạng lùi vài bước và nhìn xuống thêm một lần nữa. Vị hiệp sĩ bước về phía Alice rồi túm lấy đoạn cuối của sợi dây xích lủng lẳng sau lưng cô. Yuzio và Kirito bị kéo lại về chính giữa quảng trường, sau đó bị ấn xuống quỳ gối một cách thô bạo. Kirito đưa miệng lại gần tai Yuzio trong khi giả bộ lảo đảo, và nhanh chóng thì thầm. Yuzio, nghe này, tớ sẽ dùng cây rìu này để tấn công hiệp sĩ hợp nhất. Tớ sẽ tranh thủ được vài giây, cậu hãy dùng cơ hội đó để đưa Alice đi và chạy trốn. Hãy chạy tới đồng lúa mì ở phía nam, ẩn vào những khoảng trống giữa đồng và đi vào rừng, bằng cách đó cậu sẽ khó bị phát hiện. Sau khi liếc nhìn cây rìu long cốt Kirito đang cầm, Yuzio thế nào đó đã ép được tiếng nói của mình ra. Kirito, nhưng, hôm qua không phải cậu đã thấy kiếm pháp và cung đáng sợ của hiệp sĩ hợp nhất đó rồi à, nếu cậu làm vậy, ông ta sẽ giết cậu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng như người hắc hiệp sĩ hôm qua vậy thôi. Như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của Yuzio, người đang không thể nói nổi lời nào, Kirito tiếp tục. Không sao đâu, hiệp sĩ đó đã không hành hình Alice ngay tại đây. Chắc chắn rằng, chưa thẩm vấn trước thì ông ta chưa thể giết tớ được đâu. Tớ cũng sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Ngoài ra, ánh nhìn cháy bỏng của Kirito hướng thẳng đến hiệp sĩ hợp nhất đang kiểm tra lại độ chắc chắn của cái dụng cụ bắt giữ. Mỗi lần ông ta kéo mấy cái đai ra, Alice lại nhăn mặt đau đớn. Ngoài ra, nếu tụi mình thất bại thì vẫn ổn. Miễn là tụi mình bị đưa đi cùng với Alice chắc chắn sẽ có cơ hội cho tụi mình chạy trốn. Nhưng ngay bây giờ, nếu Alice bị giải đi một mình trên con rồng bay, thì chẳng có hy vọng nào cả. Nhưng việc đó chắc chắn là đúng. Nhưng, một ý tưởng liều lĩnh mà thậm chí còn không thể xem là một kế hoạch như vậy, không phải chính là mưu phản giáo hội ư, danh mục cấm kỵ chương 1 phần 1 đoạn 1 đã định rõ nó, là tội lỗi lớn nhất. Yuzio, có cần phải do dự không hả? Ai quan tâm đến điều cấm kỵ chứ? Còn thứ gì quan trọng hơn mạng sống của Alice nữa sao? Giọng nói nhỏ mà đầy căng thẳng của Kirito đập vào vành tai Yuzio. Phải, đúng như cậu ấy nói. Trong trái tim Yuzio, cậu tự hét lên với chính mình. Ba chúng ta đã quyết định chúng ta sẽ luôn cùng nhau từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Làm việc cùng nhau, nhờ vậy mà một người có thể sống vì mục tiêu của hai người kia, chúng mình đã thề như thế. Vậy, chẳng có lý do nào để do dự cả. Giáo hội chân lý và Alice, cái nào quan trọng hơn? Câu trả lời đã định sẵn rồi, đó là, Yuzio, cậu đang nghĩ gì thế hả Yuzio? Giọng nói mà giờ nghe như là tiếng hét xé ra từ Kirito. Alice đang dõi theo hai cậu bé, cô lắc đầu với khuôn mặt lo lắng, đó là, giọng nói khản đặc chui ra từ cổ họng cậu, như thể đó còn không phải là giọng cậu. Tuy nhiên, cậu không thể hoàn tất câu nói đó, cho dù là ngay trong đầu cậu, cậu cũng không thể nghĩ ra phần còn lại của câu nói đó. Yukin, một cơn đau buốt chạy lên mắt phải cậu, cơn đau nhói không ngừng cản trở dòng suy nghĩ của cậu. Yukin, một màu như máu tỏa ra tầm nhìn của cậu che chắn hoàn toàn mọi thứ, trong khi mọi giác quan từ tứ chi cậu nhạt mờ dần đi. Lúc này, vị trưởng làng đã nhận ra sự kiện lạ đang xảy ra do hai đứa chúng gây nên. Ông từ từ di chuyển cánh tay và ra lệnh cho hai người dân làng đứng sau hai đứa. Đưa mấy đứa trẻ đó ra khỏi quảng trường. Lập tức sau đó, gáy của Yuzio và Kirito bị chụp lấy và kéo về sau. Chết tiệt, thả ra, ngài trưởng làng, Gasuf, Ojizan, thế này mà ổn sao? Để Alice bị đưa đi như vậy mà ổn sao? Kirito vùng vẫy như điên loạn, lắc rời tay người đàn ông, chuẩn bị sẵn sàng cây rìu trên tay, chuẩn bị đột kích vào. Tuy nhiên, đôi chân cậu ta, mang một đôi giày da đơn giản, không thể tiến nổi một bước về trước. Trước khi cậu ta có thể bắt đầu chạy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khoảng khắc vị hiệp sĩ hợp nhất đã hoàn tất việc kiểm tra mấy cái đai da trên người Alice, liếc nhìn Kirito, cây rìu long cốt được cầm chặt phát ra một âm thanh kim loại chói tai rồi bật tung ra khỏi đôi tay cậu ta. Vị hiệp sĩ không hề chạm vào cả thanh kiếm trên thắt lưng lẫn cái cung trên lưng ông ta. Ông ta còn không hề xê dịch dù chỉ một ngón tay. Như thể chỉ tâm ý của ông ta cũng tạo thành một lưỡi kiếm và đánh trúng cây rìu của Kirito, đưa nó bay đến tận rìa quảng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kirito nhận dư chấn từ cú va chạm khác thường đó và còn bị đè ép cơ thể và ngã sụp xuống. Ngay lập tức vài người đàn ông tham gia vào và hoàn toàn chế ngự cử động của cậu. Má phải của cậu bị đè xuống nền lát đá, trong khi cậu biểu lộ sự đau đớn, Kirito vẫn tuyệt vọng kêu lên. Yuzio, làm ơn mà, đi đi. Cả người Yuzio run lên. Đi, mình phải đi đưa Alice ra khỏi tay hiệp sĩ, và chạy trốn vào khu rừng phía nam. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ một góc trong tâm trí cậu. Nhưng lập tức một cơn đau buốt tấn công mắt phải cậu, như thể cậu bị đâm vào đó, thổi bay mọi ý định của cậu. Cùng với ánh sáng đỏ chớp lóa, một giọng nói ồn ào vang dội như tiếng chuông nứt giản. Giáo hội chân lý là tuyệt đối. Danh mục cấm kỵ là tuyệt đối. Không được phép bất phục tùng. Không ai được phép làm điều đó. Yuzio, ít nhất thì hãy đẩy mấy người này ra khỏi tớ. Như thế tớ có thể. Vị hiệp sĩ hợp nhất không hề quan tâm đến cơn náo động ở quảng trường, ông ta gài đoạn cuối sợi xích vào cái yên trên lưng con rồng bay. Khi con rồng hạ cổ xuống, vị hiệp sĩ leo lên yên một cách dễ dàng. Bộ áo giáp bạc bừng lên rực rỡ. Yuzio, Kirito thét lên như thể cậu ta mửa ra máu. Con bạch long nâng người lên, và xõa rộng cánh. Âm thanh ầm ĩ vang lên hai lần, rồi ba lần. Alice, bị trói vào yên con rồng, nhìn thẳng vào Yuzio. Cô đang cười, như thể cô đang nói tạm biệt với đôi tròng mắt xanh của mình. Mái tóc vàng của cô đung đưa trong cơn gió từ đôi cánh vỗ, lấp lánh rực rỡ y như áo giáp của vị hiệp sĩ. Tuy vậy, Yuzio không thể di chuyển, cậu không thể phát ra âm thanh nào, như thể chân cậu đã bắt rễ xuống đất, cậu không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cách chương.